Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Thông Đạo Thần Bí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vì Mục Tiểu Vận cho nên là Diệp Mặc đã lên núi Thần Châu và đánh chết cái tên mà có ý đồ với Mục Tiểu Vận. Sau đó thì phát hiện ra kẻ thù ở Thái Ất Môn và ra tay tiêu diệt luôn, dẫn tới là Thái Ất Môn cũng như là các môn phái khác kêu gọi mọi người là vây công Diệp Mặc. Ở trong đấy thì chỉ có Từ Hàng Tĩnh Trai là một trong tam đại ẩn môn là không tham gia, vì phải giải quyết đạo cô Giai Uẩn là gọi là kẻ thù phản loạn trong môn phái của họ. Ngoài ra thì còn có một số môn phái nhỏ khác rút lui, còn có cả Băng Hồ khi mà Phượng Mỗ đã mang Mục Tiểu Vận đi. Cuối cùng thì Diệp Mặc đại khai sát giới ở đó và hắn cũng bị trọng thương, chỉ để cho một người chạy thoát, còn những người của Thái Hết Môn thì đã bị diệt sạch. Và lúc này thì Vân Tử Y mới cho xe ngựa đuổi tới. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Khi Vân Tử Y đuổi tới núi Thần Châu thì đã ngây người ra bởi vì cảnh tượng trước mắt, khắp nơi đều là máu tanh và xác chết, mà trận đấu thì dường như vẫn đang được tiến hành. Diệp Mặc không bỏ trốn sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vân Tử Y, nhưng sau khi cô ta tiến lên mấy chục mét nữa, vừa lúc nhìn thấy một quyền của Diệp Mặc đánh lãnh thuyên của Thái Hết Môn thành một mảng máu đỏ. Vân Tử Y dùng mình một cái, cô ta biết rõ sự lợi hại của lãnh thuyên, dù cha cô ta là tiên thiên đỉnh cao thì cũng chưa chắc có thể đánh thắng được lãnh thuyên, có thể nói Y là nhân vật đỉnh phong ở Thần Châu. Một người lợi hại như vậy lại bị một quyền của Diệp Mặc đánh thành một mảng máu tươi, điều này khiến cho cô hơi kinh hãi. Nhưng khi cô ta nhìn xuống mặt đất xác chết của vô số cao thủ tiên thiên, khiến cô ta hoàn toàn chấn động. Có rất nhiều khuôn mặt mà cô ta biết, cả Tề Khải, Kim Trưởng Lão, đường chủ của Đoán Ký Đường, tông chủ của Song Tử Kiếm Tông đều phải nằm lại ở đây. Người chết trên mặt đất không phải thái thượng trưởng lão của một môn phái thì cũng là một môn chủ. Nhưng hiện tại cô lại nhìn thấy những người bình thường hô mưa gọi gió toàn bộ đã trở thành xác chết. Có lẽ vẫn có vài người giống như lãnh thuyên, ngay cả thi thể cũng không còn. Cao thủ tiên thiên đó nha. Những người này lại kéo đại một người lên thôi cũng có thể diễu võ dương oai ở bên ngoài. Bọn họ chỉ tùy tiện nói một câu là có thể tiêu diệt cả một khu vực, cả một thành phố. Nhưng ở đây cô lại nhìn thấy toàn xác của bọn họ, từng đống, từng người. Vân Tử Y không dám nhìn tiếp nữa. Cô lại vô tình dùng mình một cái nhìn vào ánh mắt của Diệp Mặc mà trở nên kính sợ. Trong tay Diệp Mặc đang cầm một thanh bảo kiếm. Ở sau lưng hắn, đứng một mình là giữa đám thi thể không hề nhúc nhích. Khắp người hắn đều là máu tươi, ngay cả tóc cũng dính bết máu. Những giọt máu kia men theo tóc nhỏ xuống lộ ra sát khí lẫm liệt. Vân Tử Y cũng không biết đây là máu của hắn hay người khác. Không ngờ là hắn lại lợi hại như thế, trong tình trạng bị nhiều cao thủ tiên thiên bao vây tấn công như vậy, hắn không những giết sạch mọi người mà cả bản thân hắn vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Nhìn Diệp Mặc đứng ở trước mặt mà Vân Tử Y thậm chí cảm thấy hắn chính là một vị sát thần, một vị chiến thần không gì không làm được. Tiểu Linh cùng đến với cô thì càng sững sờ hơn. Diệp Mặc lúc này đương nhiên không thể xem là hoàn hảo vô khuyết, ít ra thì chân khí trong người hắn đã tiêu hao sạch sẽ, thần thức cũng được vận dụng triệt để. Hắn đến lúc cuối cùng vì để giết chết lãnh thuyên mà gần như liều cả cái mạng con. Sở dĩ hắn đứng thẳng bất động ở đây là vì muốn khôi phục chân nguyên. Vân Tử Y bước tới, hắn đã nhìn thấy ngay từ đầu nhưng hắn không động đậy. Mãi đến khi chân nguyên khôi phục được chút ít, hắn mới nhìn về phía Vân Tử Y vẫn đang ngẩn người ra mà nói, cô tới đây đi. Do Lăng Vô Thủy và Lãnh Thuyên không tổ chức tốt trong việc vây đánh Diệp Mặc, đồng thời khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu không có phong phú bằng Diệp Mặc. Tuy sức chiến đấu của bọn họ cộng lại sẽ mạnh hơn Diệp Mặc rất nhiều, nhưng vẫn bị Diệp Mặc kích phá dần, giết chết từng người. Cuối cùng chỉ có một mình Lăng Vô Thủy là trốn thoát, những người còn lại trên núi Thần Châu đều bị giết sạch. Còn Diệp Mặc thì tuy đã bị thương nhưng thương tích không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Tổn thất lớn nhất của hắn chính là chân nguyên bị hao tổn quá nhiều, hơn nữa hốc quá nhiều đan dược, không hỗ trợ gì nhiều cho sự hồi phục của hắn, mà ngược lại càng làm chậm đi. Diệp đại ca. Vân Tử Y nghe thấy tiếng kêu của Diệp Mặc lon ton chạy tới, nói với giọng kính cẩn. Cô ta chưa từng nghĩ rằng con người bình thường bị cô ta khinh khi ở hàng thủy thành lúc trước. Hiện nay khi cô đối mặt còn phải cung kính gọi một tiếng Diệp đại ca, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Tao ngộ trong đời người luôn vô thưởng như vậy. Trước đây tuy cô không nói gì nhưng trong lòng đã nhiều lần đồng ý với quan điểm của Tiểu Linh. Mục Tiểu Vận ở bên cạnh tên Mạc Ảnh lúc trước kia thì đúng là một đóa hoa lài cắm bãi phân châu. Thế nhưng giờ đây Vân Tử Y mới hiểu ra ánh mắt của Mục Tiểu Vận lợi hại như thế nào. Cô ta lại có thể tìm được loại người vô cùng lợi hại như Diệp Mặc. So với Mục Tiểu Vận thì Vân Tử Y phát hiện của mình ánh mắt là kém rất xa. Bây giờ đưa tôi đến băng hồ, ngay lập tức. Giọng điệu của Diệp Mặc gọn gàng dứt khoát, hắn tin rằng chờ khi hắn đến băng hồ thì chân nguyên đã khôi phục lại không ít. Sở dĩ để Vân Tử Y đưa đi là vì Diệp Mặc cho rằng ở trong xe vừa có thể đi vừa có thể hồi phục, không cần phải ở lại đây để hồi phục chân nguyên lãng phí thời gian. Vân Tử Y nghe xong lời nói của Diệp Mặc hơi sửng sốt nhưng lần hiểu ra, trong lòng mừng rỡ liền gật đầu. Vâng, Diệp đại ca, bây giờ em đi anh đến băng hồ ngay. Nói xong Vân Tử Y lấy ra viên đan dược mà Diệp Mặc đưa tặng, lại đưa lại cho Diệp Mặc mà nói. Diệp đại ca, viên đan dược này em không cần nữa. Diệp Mặc nhìn Vân Tử Y một cách kỳ lạ bèn nói, nội thương của cô không nhẹ, nếu cô không dùng đan dược này thì nội thương sẽ càng nặng hơn, cuối cùng còn có khả năng bị hủy tu vi. Vân Tử Y lại cúi đầu ảm đạm nói, ngày trước Diệp đại ca hứa với em, nói nợ em một ân tình, em muốn xin Diệp đại ca giúp em một chuyện. Diệp Mặc khoát tay, hắn đã hiểu ra suy nghĩ của Vân Tử Y. Tuy Vân Tử Y cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc rất không thích cái sự tính toán của cô ta. Cô ta và An Ngưng là cùng một loại người, mọi thủ đoạn đều phục vụ cho mục đích. Cô cứ ăn đan dược đi, chỉ cần cô đưa tôi đến băng hồ, tôi sẽ giúp cô một chuyện. Có điều chuyện này phải sau khi đợi tôi ở băng hồ đi đã. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, vâng, Diệp đại ca. Vân Tử Y rất thông minh không nhắc lại chuyện đan dược nữa. Diệp Mặc liền nhặt cái búa của Lãnh Thuyên ở dưới đất lên. Hắn cảm thấy cái búa này không tầm thường. Phi kiếm của hắn sau khi kèm thêm cả chân nguyên mà không làm gì được cái búa này. Điều này rất kỳ lạ. Lúc này Diệp Mặc không có tâm tư nhìn kỹ, hắn liền ném vào trong nhẫn chữ vật rồi đi thẳng tới xe ngựa của Vân Tử Y ở dưới núi. Vân Tử Y tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc làm biến mất một cái búa, trong lòng càng thêm kinh ngạc nhưng lại càng trở nên kính sợ hơn. Thậm chí vừa nãy gọi Diệp đại ca cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cô ta có phải nên gọi hắn một tiếng tiền bối hay không? Nhưng Vân Tử Y rất nhanh gạt chuyện đó qua một bên. Sau khi xuống núi, cô ta bảo võ sĩ Bán Tiên Thiên và Tiểu Linh đến đàn thành chờ mình, còn bản thân cô ta đích thân làm phu xe. Vội vàng một mình thúc ngựa đưa Diệp Mặc tiến tới băng hồ. Tuy Diệp Mặc không biết tại sao Vân Tử Y phải làm phu xe, nhưng hắn cũng không để tâm lắm. Người trên xe càng ít thì lại càng tốt, hắn khôi phục chân nguyên sẽ càng nhanh. Từ điều này có thể thấy Diệp Mặc cảm thấy cô gái Vân Tử Y này coi như biết làm việc. Đến lúc này, bà ngoại, cảm ơn bà. Mục Tiểu Vận ngồi trên xe ngựa đang tiến tới băng hồ, thực sự biết ơn Phượng Mỗ. Nếu không phải Phượng Mỗ dẫn cô đi, thì lúc này cô đã trở thành gánh nặng của tướng công. Mình chết thì cũng đành, nhưng chẳng may liên lụy đến tướng công, thì dù cô có chết cũng không yên lòng được. Phượng Mỗ vì để cô sớm rời khỏi, không những phải đối chọi với một đại môn phái như Thái Ất Môn, Côn Cản Môn, mà còn đích thân đánh xe ngựa. Phượng Mỗ khẽ mỉm cười, Tiểu Vận, trong lòng ta, con chính là đệ tử băng hồ của ta, bất luận thế nào, cũng là đệ tử băng hồ ta. Tuy trước đó ta nói với Thái Ất Môn là sau khi thi đấu xong sẽ đưa con đến Thái Ất Môn, nhưng đó chỉ là để mê hoặc bọn chúng mà thôi. Giờ tướng công của con đã trở về, cũng làm cho ta thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng ta thì chỉ cần là đệ tử băng hồ của ta, ta sẽ đối xử bình đẳng. Tí Chăn, Tê Sóc Á trong xe ngựa nghe được lời của Phượng Mỗ đều lộ vẻ kích động và cảm kích. Chị Lan liền nói, phải đó, con ngoại ở đây thì băng hồ sẽ không sao đâu, em cũng sẽ không sao. Xe ngựa của Phượng Mỗ chạy rất nhanh, nhưng hai tiếng sau Mục Tiểu Vận liền cảm thấy có chút không ổn. Hướng chạy của xe ngựa hình như không phải là băng hồ. Trong lúc Mục Tiểu Vận muốn lên tiếng hỏi, Phượng Mỗ đã đánh xe vào một sơn cốc bí mật. Xe ngựa rẽ ngoặt rồi tiến vào khe núi với tốc độ càng nhanh. Lúc này một võ sĩ bình thường đang thu thập dược liệu nhìn thấy xe ngựa của băng hồ liền né qua một bên. Mãi đến khi xe ngựa băng hồ đã hoàn toàn tiến vào sơn cốc, anh ta mới đứng dậy vỗ ngực nói, mình phải rời đi nhanh thôi. Chẳng may phá vỡ chuyện của người trong ẩn môn thì chết không có chốn dung thân. Bà ngoại, đây là một nơi trú quân khác của băng hồ chúng ta sao? Mục Tiểu Vận vẫn chưa lên tiếng hỏi thì Kỷ Lan đã hỏi dùm cô. Phượng Mỗ ừ một tiếng, xe ngựa lại càng chạy nhanh. Dì Miêu và La trưởng lão hình như còn chưa tới, Phí Chăn nói xen vào. Phượng Mỗ không nói gì nhưng Kỷ Lan đã chủ động giải thích. Bà ngoại hẳn là lo cho Tiểu Vận cho nên mới đưa cô đến trước. Dì Miên bọn họ có lẽ không có chuyện gì đâu. Ai biết được sau khi chúng ta trở về băng hồ, liệu có ai gây bất lợi với Tiểu Vận hay không? Lỡ bọn họ dùng Tiểu Vận sư muội để uy hiếp tướng công của muội ấy thì không hay. Nghe xong lời giải thích của Kỷ Lan, mấy người trên xe đều hiểu ra. Phải đó, dù không uy hiếp tướng công của Tiểu Vận, lỡ Thái Ất Môn đến băng hồ chặn đường họ thì sao đây? Sự lợi hại của Thái Ất Môn thì không phải băng hồ có thể đối phó được. Lại một tiếng sau, xe ngựa băng qua khe núi chật hẹp và ẩm ướt đến một chỗ đất trống có chút bằng phẳng. Bà ngoại, sao trước giờ con chưa từng nghe qua nơi này vậy? Có điều quả thật là nó rất bí mật. Sau khi mấy người bọn họ xuống xe, Kỳ Lan nhìn ngó chung quanh, lên tiếng là người mở miệng đầu tiên. Chờ chút các con sẽ biết thôi, băng hồ chúng ta muốn phát triển lớn mạnh thì nhất định phải có thêm nhiều nơi trú quân. Phượng Mô nói xong cầm 5 viên đá trắng lên, nhìn kỹ khắp nơi, rồi mới ném 5 viên đá trong tay ra. 5 viên đá này giống như có mắt vậy rời ở 5 hướng. Mục Tiểu Vận trong lòng kinh ngạc, cô đương nhiên biết đây là đá gì, đây chính là linh thạch. Tướng công nói đó là linh thạch, nhưng người ở đây gọi nó là khí cơ thạch, không ngờ bà ngoại lại có nhiều như vậy. Trong nhẫn của cô tuy cũng có mấy viên, nhưng đây đều là tướng công đưa cho. Bà ngoại, thứ bà ném lúc nãy là khí cơ thạch sao? Kỳ Lan nhìn nhận ra khí cơ thạch kinh ngạc thốt lên. Cô ta đương nhiên biết được sự quý giá của khí cơ thạch, cho dù có đem hết toàn bộ tài sản của băng hổ ra cũng chưa chắc có thể mua được 2 viên, mà bà ngoại trong chốc lát đã ném ra 5 viên, bà ngoại bị điên sao? Phượng Mỗ vẫn chưa trả lời, thì vách núi bám đầy rong rêu vốn bình thường không có gì, lại đột nhiên lộ ra một đường thông đạo. Bọn người Kỳ Lan há hốc mồm ra mà nhìn, cảnh tượng trước mắt này quá kinh ngạc, vốn là một cái thân núi bình thường, đột nhiên lại có thêm một thông đạo, thực sự là rất kỳ quái. Phượng Mỗ khẽ nói, thời gian mở ra của thông đạo này rất ngắn, mọi người mau lên xe, ta sẽ cho xe tiến nhanh vào trong. Tuy mọi người không biết tại sao bà ngoại lại phải trả giá lớn như vậy để che giấu, và cũng không biết tại sao ở đây lại có một thông đạo như vậy, nhưng mọi người vẫn lên xe ngựa để cho Phượng Mỗ đánh xe tiến vào. Sau khi mấy người tiến vào thông đạo, quả nhiên giống như lời bà ngoại nói, cửa thông đạo nhanh chóng đóng lại. Bọn người Mục Tiểu Vận không cần phải ra ngoài xem, cũng biết rằng lúc này đứng ở ngoài nhìn nhất định sẽ là một cái vách núi kín mít. Điều này cũng quá thần kỳ. Sau khi Phượng Mỗ tiến vào mãi không lên tiếng, chỉ dẫn 4 người đến một thạch thất. Nếu không bước vào thì không ai ngờ rằng trong sơn động này còn có một thạch thất sạch sẽ như vậy. Hơn nữa ở đây còn là một cái thạch thất hình tròn. Trong cả thạch thất ngoài 5 chỗ lõm kỳ lạ để dựa sát vào vách đá thì không còn thứ gì khác. Phía trên của mật thất, thạch thất này có rất nhiều đường vân kỳ quái, nhìn giống như là mạch máu của người sống vậy, nhưng nhìn kỹ lại thì nó chỉ là những đường vân bình thường mà thôi, không có gì kỳ lạ. Ngoại ơi, ngoại thường xuyên tới đây sao? Kỳ Lan nhìn thấy căn mật thất rất sạch sẽ liền kinh ngạc hỏi. Phượng Mỗ bước tới ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh thạch thất lắc đầu nói. Không phải, đây là lần thứ 2 bà tới nơi này, vì tới đây cần phải có 5 viên khí cơ thạch, mà để có được 5 viên khí cơ thạch này cũng đã tốn mất mấy chục năm của bà. Trong gian thạch thất này ẩn chứa một bí mật rất lớn, vốn dĩ là bà định sau khi con giành được vị trí ẩn môn thứ 2 thì sẽ rời khỏi băng hồ để tới đây nghiên cứu gian thạch thất này, nhưng vì có sự xuất hiện của Tiểu Vận, bà chỉ có thể đến sớm hơn dự tính, thật đáng tiếc cho khí cơ thạch của bà. Ngày nào Mục Tiểu Vận cũng đăm chiêu suy nghĩ, cô cảm thấy lời nói của Phượng Mỗ có chút cổ quái. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Kỳ Ỷ Lan, Phượng Mỗ không để tâm mà quay sang nói với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, ta biết chồng con không phải người tầm thường, mà thứ cậu ta luyện cũng không phải là võ công bình thường, không phải là cổ võ đấy chứ. Ta tin chồng cô đã đem loại võ công này dạy lại cho cô. Ta hy vọng cô là đệ tử của băng hồ và cũng đã nhận được lợi ích từ băng hồ. Cô ấy lấy võ công của cô ra để chúng ta cùng tham khảo đi. Con yên tâm, ta sẽ không bạc đãi con đâu. Mục Tiểu Vận nghe Phượng Mỗ nói xong liền hiểu ra ngay, hóa ra Phượng Mỗ muốn có được võ công của cô cho nên mới đưa cô đi, chứ không phải là vì cô là đệ tử của băng hồ. Hiểu ra điều này, thiện cảm của Mục Tiểu Vận với Phượng Mỗ liền tan biến hết. Ngoại, người... Kỳ Lan nhìn bà ngoại với vẻ mặt không tin được, cô không ngờ bà ngoại lại có thể đưa ra chủ ý này. Phượng Mỗ xua tay ngắt lời Kỳ Lan. Kỳ Lan, con không biết công pháp của Diệp Mặc có ý nghĩa như thế nào với băng hồ và với bà đâu. Tương truyền rất lâu về trước, cái mà Thần Châu tu luyện cơ bản không phải cổ võ cổ viết gì hết, mà là một loại võ công nào đó có thể hô mưa gọi gió, thậm chí là có thể trường sinh bất lão. Nhưng sau bao nhiêu năm, bây giờ chỉ còn lại cổ võ, hơn nữa việc tu luyện cổ võ cũng đang gặp khó khăn, thậm chí là không bằng trước kia. Nói tới đây, Phượng Mỗ không nói tiếp với Kỳ Lan nữa mà nói với Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, ta đã để ý con từ rất lâu. Con đã sống ở băng hồ 4 năm rồi, nhưng thời gian của con tu luyện còn không tới 1 năm. Hơn nữa con tu luyện cũng không phải là tinh vũ công, thế nhưng tiến bộ của con nhanh tới mức ta không thể tưởng tượng được. Ta vẫn không rõ vì nguyên nhân gì. Cho tới hôm nay khi nhìn thấy chồng con thì ta mới dám khẳng định điều mà ta đang nghi ngờ là con căn bản chưa hề tu luyện qua tinh vũ công, mà là thông qua một môn võ khác để mô phỏng theo tinh vũ công mà thôi, có phải không? Kỳ Lan là thêm một lần nữa kinh ngạc nhìn Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận sư muội không tới 1 năm mà đã luyện tới huyền cấp đỉnh phong, đúng là có chút bất bình thường. Mục Tiểu Vận lãnh đạm nói, đúng vậy, tôi chưa hề tu luyện qua tinh vũ công, nhưng thứ mà tôi tu luyện là do tướng công dạy cho, không có sự đồng ý của tướng công tôi, thì bất cứ ai tôi cũng không thể nói. Tuy giọng điệu của cô bình thản nhưng sự chân thật thì bất cứ ai cũng có thể nghe ra. Phương Mỗ tuy đã hiểu được khẩu khí của Mục Tiểu Vận, nhưng từ trong lời nói của cô, bà đoán được suy nghĩ của bà là đúng. Mắt bà lập tức lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí trong cái vui mừng đó còn có chút gì đó thái quá. Quả nhiên không sai, ta đã nói một người trẻ tuổi chỉ khoảng 20, làm sao có thể dễ dàng chấm giết tiên thiên được chứ? Hóa ra thực sự là như vậy. Tiểu Vận, nếu như không phải vì thứ con tu luyện thì ta sẽ không đối xử tệ với con đâu. Vì ta rất cảm ơn con, và tướng công của con đã chữa khỏi nội thương cho ta, nhưng bây giờ công pháp đó ta nhất định phải có được. Ánh mắt của Phượng Mỗ ngày càng kiên quyết, thậm chí còn đứng lên định ra tay với Mục Tiểu Vận. Ngoại, sao người lại có thể như thế này chứ? Tiểu Vận cũng là đệ tử băng hồ chúng ta, cô ấy là sư muội của cháu. Kỳ Lan cứ như không quen biết Phượng Mỗ vậy, cô chưa từng nghĩ Phượng Mỗ trước nay luôn đối tốt với cô như bà ngoại, lại có hành động như vậy. Kỳ Lan, con tránh ra đi, sau này rồi con sẽ biết những gì ta làm là đúng, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản ý chí của ta được, bởi vì con vĩnh viễn không thể ngờ công pháp đó có ý nghĩa gì. Vẻ mặt của Phượng Mỗ trở nên đáng sợ hơn, bà giơ tay gạt Kỳ Lan qua một bên. Bà, Kỳ Lan không ngờ người bà bình thường đối với cô nghiêm khắc nhưng hết mực yêu thương, chỉ vì một cái bí kíp võ công lại trở nên như thế này, lẽ nào bà đã không còn là bà của ngày xưa nữa? Mục Tiểu Vận lui về sau vài bước, bỗng lấy ra 6 viên linh thạch đặt trước mặt Phượng Mỗ mà nói: Phượng Mỗ, tôi biết bà cần khí cơ thạch, tôi có 6 viên đều đưa hết cho bà đây, chỉ mong bà cho tôi đi gặp tướng công tôi. Tôi tin tưởng tướng công sẽ vì tôi mà đáp ứng yêu cầu của bà. Mục Tiểu Vận đưa linh thạch cho Phượng Mỗ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cô biết Phượng Mỗ một khi đã đạt được võ công của mình thì chắc chắn sẽ diệt cỏ tận gốc mà không tha cái mạng của cô. Cô không quan trọng tính mạng của cô, nhưng cô vừa gặp được tướng công mà đã phải chết thì không hề cam tâm chút nào. Đưa linh thạch ra cũng chỉ để kéo dài thêm chút thời gian, Mục Tiểu Vận trong lòng thoáng buồn man mác. Nhưng nàng chịu đưa ra linh thạch để kéo dài thời gian đã khiến cho Phượng Mỗ kinh ngạc đến sững sờ. Bà ta xúc động đến mức toàn thân run lên. Lâu lắm rồi linh thạch mới rơi vào tay mình. Dù lúc đầu bà ta cho rằng báu vật vô giá khí cơ thạch đã thất lạc đâu đó. Bà nhìn Mục Tiểu Vận mà giọng run run lên. Cô có cả nhẫn không gian. Nhẫn không gian trong truyền thuyết thực sự là có vật này. Quả nhiên là sự thật. Mục Tiểu Vận chỉ mặc trên người một bộ quần áo đơn giản, cô căn bản không thể để nhiều đá như vậy trên người được, cho nên Phượng Mỗ mới nghĩ như thế. Mục Tiểu Vận ngây ra một lúc, tuy cô kéo dài được thêm chút thời gian, nhưng lại khiến Phượng Mỗ càng thêm điên cuồng hơn rồi. Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Phượng Mỗ, Kỳ Lan lại nước mắt ngắn nước mắt dài đứng chặn trước mặt bà ta. Bà ơi, Tiểu Vận là đệ tử của băng hồ chúng ta. Nếu bà muốn có thứ võ công mà cô ấy tu luyện, thì bà có thể lấy từ tướng công của cô ấy mà. Bà, tránh. Phượng Mỗ đã hoàn toàn mất trí rồi, bà tung một chưởng hất văng Kỳ Lan một đoạn xa, chỉ có bà hiểu rõ là bà không hề điên, bà kích động đến run lên, thậm chí còn thầm mừng rỡ với phán đoán của mình. Có nhẫn không gian, có công pháp tu luyện tối cao, có lẽ một ngày nào đó bà sẽ là thiên hạ đệ nhất. Bà rất muốn cười một cách hả hê, bọn tạp nham Thái Ất Môn và Côn Cản Môn, chúng sẽ không bao giờ biết vì sao bà lại bắt Mục Tiểu Vận đi, mà nếu như chúng biết rồi, có lẽ sẽ hối hận tới mức nhảy núi mà chết. Phí Chăn và Tề Sóc Á không ngờ Phượng Mỗ lại có thể biến thành như thế này, hơn nữa còn trở mặt với cả sư tỷ Kỳ Lan, điều này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Phượng Mỗ từ đang kích động bỗng nhiên tỉnh táo lại. Phượng Mỗ nghĩ đánh Mục Tiểu Vận một chưởng ngất đi để lấy nhẫn không gian của cô ta trước rồi nói, có thể là bí kíp võ công của cô ta nằm ngay trong nhẫn không gian. Thế nhưng bàn tay của Phượng Mỗ còn chưa đánh tới người Mục Tiểu Vận thì trên cổ tay của cô bỗng phát ra một vầng sáng mờ ảo không nhìn rõ được. Răng rắc một tiếng, chiếc vòng tay của Mục Tiểu Vận liền vỡ vụn. Sau khi vầng sáng xuất hiện, khói xanh mờ ảo bốc lên, dù rất ít nhưng trong nháy mắt nó đã lượn lở trong thạch thất. Phượng Mỗ ngây người ra, chiếc vòng này chính mắt bà nhìn thấy Diệp Mặc làm cho Mục Tiểu Vận. Làm sao lại có cả chức năng ngăn trở nữa chứ, mà khói xanh kia là cái gì? Thế nhưng Phượng Mỗ nhanh chóng gạt chuyện này qua một bên, bà lại giơ tay bắt lấy Mục Tiểu Vận. Nhưng vừa định tập trung nội lực thì cảm thấy kinh mạch toàn thân từng cơn đau buốt, không còn một chút nội lực nào. Phượng Mỗ hốt hoảng, Mục Tiểu Vận là một võ tu huyền cấp đỉnh phong, một khi bà không còn nội lực thì không phải là ngồi yên cho Mục Tiểu Vận xử lý hay sao? Mục Tiểu Vận thấy Phượng Mỗ đánh vỡ chiếc vòng tay của mình thì vô cùng đau đớn. Đây là chiếc vòng mà tướng công hôm nay vừa tặng cô khi hai người chia tay. Anh ấy nói có chiếc vòng này bên người cũng như tướng công đang ở bên cạnh cô vậy. Nhưng giờ này chiếc vòng tay lại bị Phượng Mỗ đánh vỡ, khiến cô vô cùng tức giận. Cô thậm chí không suy nghĩ gì hết, liền cầm lấy thanh phi kiếm mà Diệp Mặc tặng cô ở trong nhẫn không gian để giết bà. Còn về phần có phải đối thủ của Phượng Mỗ hay không, cô chẳng thèm quan tâm. Lúc này thì Phượng Mỗ đã hiểu, và thấy Mục Tiểu Vận trong tay cầm thanh bảo kiếm thì càng kinh hãi. Bà không suy nghĩ gì hết, dùng lực đá một viên linh thạch về phía Mục Tiểu Vận, đồng thời lui về sau. Cạch một tiếng, Phượng Mỗ vừa bước ra khỏi thạch thất thì viên linh thạch mà bà đá lại bắn vào một chỗ hõm trên thạch thất. Sau khi viên linh thạch đó rơi vào chỗ lõm thì lại có một tiếng vù lên, sau đó thì bốn chỗ lõm đồng thời phát ra những tiếng u u. Linh thạch của Mục Tiểu Vận rớt trên mặt đất bị những cái hố lõm còn lại hút lên. Trong nháy mắt cả năm viên linh thạch chỉ còn một viên duy nhất. Ngược lại thì những chỗ lõm trong thạch thất đều có linh thạch. Lúc này trong thạch thất lại có thêm một lớp hào quang trắng xóa bay ra, âm thanh vù vù nổi lên dữ dội. Hào quang màu trắng xoáy càng ngày càng nhanh. Bốn người trong căn thạch thất đứng như ngây dại, bọn họ không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Mà cửa lớn của thạch thất thì phát ra tiếng rung động mãnh liệt. Căn phòng vừa nãy không có cửa đột nhiên bị đóng lại. Cửa kia của thạch thất đã biến mất. Phượng Mỗ ngơ ngác nhìn cửa thạch thất biến mất làm bà ngây người ra. Nhưng chưa đợi bà tỉnh táo lại thì kinh mạch trong cơ thể lại đau như dao cắt. Sau cùng bà đau đến mức phải lăn lộn trong đường hầm, bà cảm thấy nội lực trong người đang dần mất đi, cuối cùng không còn một chút nội lực nào cả. Mình ý đan, hiểu ý của ta chứ? Thì ra là vậy, đổ xúc sinh gian trá này, ta hận. Phượng Mỗ nằm trên đất không ngừng co giật như người động kinh, hay chơi thuốc quá liều. Cuối cùng bà đã hiểu tại sao trước khi đi Diệp Mặc lại phải luyện cho Mục Tiểu Vận một chiếc vòng, vì sao trong chiếc vòng lại phải cho thêm một viên đan dược. Đó căn bản chính là thứ phòng bị Phượng Mỗ ám hại Mục Tiểu Vận. Một khi bà ra tay thì khói thuốc trong chiếc vòng sẽ phun ra và hợp lại với minh ý đan mà bà đã nuốt. Nó sẽ trở thành chất lấy mạng của bà. Nhưng cho dù bà có biết đi chăng nữa, thì giờ phút này mọi thứ đã muộn. Lúc mà Diệp Mặc tỉnh lại lần nữa cũng là lúc chân nguyên đã hồi phục hoàn toàn, thần thức cũng đồng dạng khôi phục lại. Không chỉ thế mà hắn còn được tiến thêm một bước. Tiện tay dùng vài cái khứ trần quyết thì vết máu trên người đã tiêu tan và người trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Anh Diệp đã đến băng hồ. Giọng nói của Vân Tử Y đúng lúc này truyền đến. Diệp Mặc sau khi vào xe ngựa thì liền không phát ra âm thanh nào cả. Tuy rằng đã chớp mắt là một ngày một đêm trôi qua, nhưng Vân Tử Y không dám đánh thức Diệp Mặc. Bây giờ đã đến băng hồ, cô mới dám đánh thức hắn. Tốt. Diệp Mặc chỉ đáp lại một tiếng, lập tức như một ngọn gió cuốn vào sơn môn của băng hồ, trong chớp mắt không thấy gì nữa. Vân Tử Y ngơ ngác nhìn Diệp Mặc biến mất trong chốc lát mà trong lòng căn bản không thể bình tĩnh lại. Cô đã biết rằng sau khi Diệp Mặc trải qua cuộc đại chiến ở núi Thần Châu thì bị thương, hắn ở trên xe ngựa là để trị thương mà thôi. Ai vậy? Đứng lại. Diệp Mặc vừa đến cửa đại điện trung tâm lập tức có người chặn lại. Hắn dùng thần thức quét ra người ở ngoài thì mặt có chút biến sắc. Hắn không nhìn thấy Mục Tiểu Vận đâu, mà chẳng những là Mục Tiểu Vận. Đến cả Phượng Mỗ cũng không nhìn thấy. Ba cái bóng rất nhanh tiến đến trước mặt Diệp Mặc. Ba người này Diệp Mặc quen hai người, người còn lại dù không quen, nhưng khi trước ở băng hồ cũng từng gặp, hình như là một trưởng lão. Mặc, Diệp tiên sinh. Sau khi Miêu Lan thấy Diệp Mặc, nét mặt cô rất phức tạp, cũng không biết nên xưng hô thế nào với Diệp Mặc, cuối cùng chỉ có thể gọi là Diệp tiên sinh. Diệp Mặc gật đầu không để ý cách xưng hô của Miêu Lan mà trực tiếp hỏi, Tiểu Vận đâu? Cô ấy đi cùng với Phượng Mỗ, tại sao không nhìn thấy ai đây cả? Miêu Lan vội vàng nói, bà ngoại vẫn chưa về, bốn đệ tử đi cùng cũng chưa về. Diệp Mặc nhíu mày, giọng điệu lạnh như băng nói, tôi đi sau cùng cũng đã về rồi, Phượng Mỗ đi trước, tại sao giờ này còn chưa về? Miêu Lan còn chưa kịp trả lời thì vị trưởng lão đứng sau cô đã hử lạnh một tiếng, cậu là cái thứ gì? Phượng Mỗ trở về cũng cần phải báo cáo cho cậu biết sau. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi chỉ muốn hỏi vợ tôi, Tiểu Vận đâu rồi, còn người khác tôi không thèm quan tâm. Mục Tiểu Vận sao? Chỉ là một đệ tử của băng hồ chúng ta, cậu cho dù là người thế nào của cô ta thì có tư cách gì đến đây hỏi chuyện, cút đi. Đây không phải chỗ cho cậu đến. Vị trưởng lão này dường như không quen nhìn Diệp Mặc, vung tay lên muốn làm gì đó. Miêu Lan khẩn trương, cô biết vị trưởng lão này vừa mới đến còn chưa biết chuyện ở núi Thần Châu. Nếu Diệp Mặc đã đến đây thì có nghĩa là hắn đã thắng trong trận chiến ở núi Thần Châu. Cô liền vội vàng kéo tay vị trưởng lão này mà nói, Hồ trưởng lão, có gì từ từ nói. Giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh như băng, tôi hỏi thêm một câu nữa, Mục Tiểu Vận đang ở đâu, Phượng Mỗ đang ở đâu? Người phụ nữ trung niên bị Miêu Lan gọi là hỗ trưởng lão kia nghe xong lời của Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Hành tung của Phượng Mỗ là chuyện cậu có thể biết được hay sao? Cũng chỉ là một con kiến hay mà thôi. Cái cô Mục Tiểu Vận kia ta đã sớm không thích rồi. Chiếm dụng phần lớn tài nguyên của môn phái, suốt ngày chỉ đứng trên băng hồ mà lẳng lơ. Cậu chính là cái tên xúc sinh khiến cho cô ta lẳng lơ hay sao? Cậu đã nghiêu cạo như vậy thì tôi đánh. Chỉ có điều đột nhiên bà ta ngừng lời. Dưới cánh tay vung lên của Diệp Mặc, cổ bà ta phun ra một tia máu. Cậu... Vị trưởng lão này hoảng sợ chỉ vào Diệp Mặc, chỉ nói được một từ, không nói thêm gì nữa. Bà không ngờ thân thủ của thanh niên này lợi hại đến vậy, thuận tay một cái là có thể giết chết bà, thậm chí cũng không biết đối phương ra tay như thế nào. À, Miêu Lan và phủ quản gia một bên ngây người trước cảnh tượng đó, sửng sốt hồi lâu một câu cũng không nói ra được. Một người luyện võ địa cấp đến phản kháng để có đường sống cũng đều không có, đã bị Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc lúc này nóng lòng như lửa đốt, mà người phụ nữ này còn không ngừng nhục mạ Mục Tiểu Vận, sao hắn có thể nhẫn nhịn được? Dự cảm của hắn lúc ở núi Thần Châu là không sai, phượng mỗ kia chắc chắn là có ý đồ gì đó, nhưng lúc đó hắn chỉ có thể giao phó Mục Tiểu Vận cho bà ta. Ở bên hắn lúc đó thì chỉ có một con đường chết. Hơn nữa trước khi đi hắn đã có làm ra phòng bị, một viên giải độc đan chưa dùng hết ở Ngũ Ẩn Sơn đã bị hắn làm thành Minh Ý đan đưa cho Phượng Mỗ. Hơn nữa còn có một loại thuốc khác là Hồi Xuân đan đã thêm vào dược liệu, giúp Mục Tiểu Vận luyện thành một cái vòng tay. Một khi trước vòng tay phòng ngự của Mục Tiểu Vận bị đánh vỡ, sương mù bên trong sẽ tràn ra. Người thường ngửi được sương mù này thì không sao, nhưng người đã ăn giải độc đan trong 36 nhịp thở, khi ngửi phải sương mù này, thì một loại dược liệu bên trong sương mù sẽ trung hòa với một loại dược hiệu trong giải độc đan. Giải độc đan nó vốn không có độc, nhưng nếu một loại dược liệu trong đó bị trung hòa đi, thì nó sẽ biến thành kịch độc ăn mòn kinh mạch. Hơn nữa Diệp Mặc tin rằng nếu Phượng Mỗ mà động thủ với Mục Tiểu Vận, hoặc là những người khác trong băng hồ động thủ với Mục Tiểu Vận, thì Phượng Mỗ cũng đều trúng độc. Mà chỉ cần Phượng Mỗ trúng độc thì không dám động đến Mục Tiểu Vận, bởi vì chỉ có hắn mới có thể giải độc. Một khi đã động vào Mục Tiểu Vận, chất độc kia sẽ không thể nào giải nổi. Thế nhưng lúc đó sau khi Diệp Mặc tiến vào băng hồ, không những thần thức không thấy Mục Tiểu Vận mà ký hiệu thần thức hắn để lại trên chiếc vòng tay của nàng cũng không còn tung tích. Điều này làm cho Diệp Mặc cực kỳ hoảng sợ. Mặc dù biết Miêu Lan nói rằng Phượng Mỗ chưa trở về là sự thật, nhưng hắn vẫn muốn Miêu Lan có thể nói cho hắn biết Phượng Mỗ đi đâu. Diệp tiên sinh, Phượng Mỗ đúng là chưa trở về. Xe ngựa của chúng tôi ở sau xe ngựa của bà ấy. Thế nhưng chúng tôi đã về được hơn một ngày rồi mà chưa thấy Phượng Mỗ đâu. Chúng tôi quả thực không biết Phượng Mỗ đi nơi nào. Lúc này thì phủ quản gia chủ động nói, y biết loại người hay chém giết như Diệp Mặc muốn giết sạch băng hồ quả thực chỉ là chuyện dễ dàng. Trong lòng Diệp Mặc liền trầm xuống, hắn sợ nhất là nghe thấy câu này. Hắn không thể tưởng tượng được Phượng Mỗ không có vẻ băng hồ, điều này làm hắn hoàn toàn không có phương hướng. Không được rồi, phải đi tìm Phượng Mỗ mới được. Diệp Mặc nghĩ đến đây thì không muốn lãng phí thời gian ở băng hồ nữa. Hắn lập tức xoay người rời đi, chỉ có điều đi được vài bước hắn lại xoay người lạnh giọng nói. Tất cả những người trong băng hồ tính từ bây giờ phải rời khỏi nơi này. Trước khi tìm được Mục Tiểu Vận, không được phép lại gần băng hồ một bước, nếu không, giết không tha. Miêu Lan và phủ quản gia theo bản năng rung mình một cái, họ có thể cảm nhận được sát khí trong giọng nói của Diệp Mặc. Nếu không đi, hắn thực sự có thể đại khai sát giới. Nhìn bóng lưng Diệp Mặc rời đi, phủ quản gia lắc đầu thở dài, một lúc sau mới nói với Miêu Lan, đệ tử băng hổ đành phải giải tán vậy, tản ra bốn phương rèn luyện là được. Phủ quản gia, ông... Miêu Lan nhìn phủ quản gia không hiểu, ngoài trừ Phượng Mỗ thì phủ quản gia có quyền lực lớn nhất ở băng hồ, ông nói giải tán vậy là thực sự giải tán. Phủ quản gia thở dài, y mơ hồ biết nguyên nhân mà Phượng Mỗ mất tích nhưng không dám nói, y sợ một khi y nói ra sẽ chọc giận tên sát thần trước mắt. Băng hồ căn bản không phải là giải tán nữa, mà lúc đó thì sẽ bị giết sạch. Hơn nữa, theo sự nhìn nhận của phủ quản gia, nếu Phượng Mỗ đã lựa chọn đi bước này rồi chẳng khác gì từ bỏ tất cả những người còn lại của băng hồ. Lúc này Mục Tiểu Vận rất có thể đã bị Phượng Mỗ giết chết. Phượng Mỗ mang theo bốn đệ tử, hẳn là muốn hai người còn lại ở phụ tá Kỷ Lan mà thôi. Mà Diệp Mặc chưa đại khai sát giới ở băng hồ đối với họ đã là kết cục tốt nhất rồi. Phủ quản gia tuy rằng đoán đúng 90% ý của Phượng Mỗ, nhưng y lại không biết rằng sau khi Phượng Mỗ biết Mục Tiểu Vận có nhẫn chữ vật, bà thậm chí còn từ bỏ luôn cả Kỷ Lan ấy chứ. Diệp Mặc giống như ngôi sao băng rơi vào băng hồ, hắn nhìn thấy Vân Tử Y vẫn còn đang đợi hắn ở đó, lập tức gật đầu nói, cô cho tôi biết đường từ băng hồ tới núi Thần Châu, tôi đi tìm Tiểu Vận. Đúng rồi, nếu cô biết vị trí của Thái Ất Môn và Côn Cằn Môn thì cũng nói cho tôi biết luôn. Vân Tử Y vừa thấy vẻ mặt Diệp Mặc lập tức liền biết hắn không tìm được Mục Tiểu Vận, trong lòng lại thấy căng thẳng. Cô dường như nhìn ra địa vị của Mục Tiểu Vận trong lòng Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc không nhìn thấy Mục Tiểu Vận thì không biết sẽ phát sinh hậu quả thế nào. Nhưng Vân Tử Y cũng không hỏi gì cả mà lấy ra một tấm bản đồ đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn tấm bản đồ phát hiện trên đó là vị trí tỉ mỉ các môn phái, những dạng núi lớn đều được đánh dấu rành mạch. Đường bộ từ núi Thần Châu đến băng hồ cũng được đánh dấu rõ ràng. Cảm ơn, tôi phải đi rồi. Cô ở Đàn Thành chờ tôi, sau khi xong chuyện tôi sẽ đến Đàn Thành tìm cô, làm cho cô một việc. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi. Đợi một chút, anh Diệp. Vân Tử Y bỗng nhiên gọi Diệp Mặc lại, nhìn thấy Diệp Mặc quay đầu lại nhìn cô, Vân Tử Y vội vàng nói, anh Diệp, trong mấy năm anh đi, Tiểu Vận đều đứng trên khối đá lớn này chờ anh. Vân Tử Y vừa dứt lời, Diệp Mặc đã đứng ở khối đá lớn bên kia băng hồ, trên mặt còn có hai dấu chân mờ mờ, vừa nhìn đã biết là đây do đứng lâu trong thời gian dài. Vuốt ve hai dấu chân mờ trên khối đá, trong lòng Diệp Mặc dâng lên nỗi nhớ Mục Tiểu Vận. Bất kể thế nào hắn cũng phải đi tìm nàng. Hắn và Mục Tiểu Vận đã là vợ chồng, trong lòng có một loại cảm giác, đó là Mục Tiểu Vận vẫn còn sống. Ngay sau đó Diệp Mặc đã đạp lên phi kiếm từ trên khối đá lớn xẹt qua băng hồ biến mất ở không trung. Từ băng hồ đến núi Thần Châu đối với người thường mà nói là rất xa, nhưng đối với Diệp Mặc chỉ mất khoảng 10 phút. Thế nhưng hắn đã đi lại tìm vô số lần cũng không có chút dấu vết nào, dấu hiệu thần thức bán lưu lại cũng không có cảm ứng. Mặt trời đã dần hạ xuống, trong lòng Diệp Mặc ngày càng thất vọng, cả một ngày trời mán không thu hoạch được gì. Thái Ất Môn, Côn Cản Phái. Sau khi Diệp Mặc gần từng tiếng nói ra 6 chữ này, dưới chân phi kiếm liền lóe lên một đạo ánh sáng, không làm tiếp cái việc vô dụng này nữa, mà hắn trực tiếp bay về Thái Ất Môn. Thái Ất Môn dù sao thì cũng là một môn phái hạng nhất như Côn Cản và Từ Hàng Tịnh Chay, nhưng thực lực của Thái Ất Môn cao hơn hẳn Côn Cản Phái, cho dù là nội tình không bằng Từ Hàng Tịnh Chay nhưng cũng không thua kém chút nào. Sơn môn của Thái Ất Môn hùng tráng cao lớn, từ xa nhìn lại liền có một loại khí thế hào hùng dâng lên. Thế nhưng mấy chữ trên lầu lại tỏ ra có chút keo kiệt. Tuy rằng ba chữ Thái Ất Môn rất lớn, hơn nữa cũng rất uy phong, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn đã biết mấy chữ này về cơ bản không xứng với sơn môn kia. Diệp Mặc xuất ra phi kiếm một kiếm bổ xuống, ba chữ Thái Ất Môn ở trên lầu lập tức bị đập nát, nhưng cửa lầu rất lớn kia lại không ảnh hưởng gì. Diệp Mặc lại xuất ra phi kiếm liên tục chém vài nhát nhưng cũng không có tác dụng. Vài kiếm rồi mà không có tác dụng gì thì Diệp Mặc cũng không thử lại nữa. Hắn biết cửa lầu và dòng chữ này không phải là được dựng lên ở cùng một thời điểm. Hơn nữa cửa lầu này cũng không phải do người của Thái Ất Môn xây dựng, chỉ là sau này người của Thái Ất Môn biến nơi này thành nơi dừng chân của họ mà thôi. Thật giống như núi Thần Châu và cấm chế cấm bay của nó vậy, cũng là được lưu lại từ thời xa xưa. Nếu như với thực lực của Ấn Môn bây giờ thì chắc chắn là không có cách nào làm được chuyện như vậy. Ai dám đến cửa Thái Ất Môn của chúng ta dương oai? Hai gã luyện võ huyền cấp mặc trang phục của Thái Ất Môn, lúc Diệp Mặc làm vỡ ba chữ Thái Ất Môn kia liền chạy ra. Chỉ có điều hai người này vừa nói được một nửa đã bị Diệp Mặc dùng đao gió xé thành hai nửa, máu nhuộm thềm đá. Những người đi theo sau theo bản năng dừng lại. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hôm nay hắn đến là để giết người. Nếu không phải do Thái Ất Môn thì Tiểu Vận làm sao mà xảy ra chuyện thế này? Nếu không phải do Thái Ất Môn, Kinh Tuyết làm sao có thể bị tổn thương đến mức suýt chết như vậy? Nếu không phải do Thái Ất Môn thì lúc này hắn và Tiểu Vận đã cùng đi hái thuốc, sau đó chuẩn bị đi lạc nguyệt rồi. Nhưng tại vì Thái Ất Môn cho nên hắn đến bây giờ còn chưa tìm được Mục Tiểu Vận. Cơn tức giận này Diệp Mặc trút hết lên Thái Ất Môn. Lúc này hắn sẽ không nghe bất kỳ một lời giải thích nào của người Thái Ất Môn, trừ phi là Mục Tiểu Vận đột nhiên xuất hiện. Nếu sau khi đại chiến ở núi Thần Châu, Mục Tiểu Vận không mất tích thì hắn sẽ chỉ giết một vài người như Nguyên Trọng và Tề Khải trong Thái Ất Môn mà thôi. Nhưng bây giờ trong lòng hắn tức giận đang dâng trào, người xui xẻo không phải là một mình Thái Ất Môn nữa. Nếu người trong Ẩn Môn đều thích dùng nắm đấm để mà nói chuyện, vậy hôm nay cứ thế mà làm. Hắn là Diệp Mặc, Diệp Mặc ở núi Thần Châu, hắn đã giết sạch những cao thủ địa cấp trở lên ở núi Thần Châu và Thái Thượng Lãnh Trưởng Lão của chúng ta cùng Lăng Trưởng Lão của phái Côn Càn. Một âm thanh hoảng sợ vang lên, rất nhiều người đã nhận ra Diệp Mặc là người trẻ tuổi nhưng điên cuồng, gần như đã giết sạch tất cả mọi người núi Thần Châu. Hôm đó núi Thần Châu cao thủ tiên thiên nhiều như vậy, còn có mấy người đỉnh cấp tiên thiên, còn có những người luyện võ nửa bước tiên thiên và địa cấp thì nhiều như lợn con. Nhiều cao thủ như thế bao vây một mình Diệp Mặc, nhưng cuối cùng nghe nói không ai thoát được, toàn bộ đều bị Diệp Mặc giết sạch. Chuyện ở núi Thần Châu là chuyện chưa hề xảy ra trong lịch sử, không cần phải nói lịch sử Thần Châu chưa có nhiều cao thủ như thế bao vây một người, cho dù là có, người kia lợi hại đến đâu thì cũng bị giết. Nhưng thực sự là bây giờ người cuối cùng rời khỏi Thần Châu chỉ có một mình Diệp Mặc, còn lại thì một người cũng không còn, chỉ có Diệp Mặc biết rằng ít nhất vẫn còn Lăng Vô Thủy thoát được. Diệp Mặc, tôi hôm nay tới là để diệt Thái Ất Môn. Những người mà muốn ở lại Thái Ất Môn thì đều là người mà Diệp Mặc tôi muốn giết. Muốn giữ mạng thì cởi bỏ trang phục của Thái Ất Môn, nhổ bam bãi nước bọt trên mặt đất, dẫm chân ba cái là có thể rời núi. Giọng nói của Diệp Mặc truyền khắp Thái Ất Môn. Diệp Mặc tuy rằng quyết tâm tiêu diệt môn phái này, nhưng Thái Ất Môn này có cả ngàn đệ tử, đối với Diệp Mặc mà nói hắn cũng không muốn tiêu diệt toàn bộ. Nhưng nếu hắn cho chạy mà họ không chạy thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Chạy mau, mấy tên đệ tử Thái Ất Môn đâu còn lòng nào mà Suy nghĩ nhiều nữa, chúng nghe hiểu lời của Diệp Mặc. Trong lòng bọn họ bây giờ Diệp Mặc chính là một tên ma vương giết người, khẩn trương chạy trốn là tốt nhất. Còn về chuyện bảo vệ Thái Ất Môn, thôi thì kệ mẹ nó đi, đúng là một chuyện cười. Thế nhưng có 6-7 tên đệ tử Thái Ất Môn chưa chạy được 3 bước đã bị một đường kiếm chém ngang qua cổ, mấy chiếc đầu lâu rụng xuống. Những người còn lại muốn chạy trốn Diệp Mặc đều dừng lại hít một hơi kinh ngạc, họ đều ngừng bước. Vài tên đệ tử thông minh dường như nghĩ ra lời của Diệp Mặc vừa nói, lập tức cởi y phục trên người xuống, nhổ mấy bãi nước bọt trên mặt đất, lại dẫm chân vài cái, lúc này mới cẩn thận bỏ chạy xuống núi. Rất nhanh thì những người này đều phát hiện ra hễ cứ cởi bỏ trang phục Thái Ất Môn, nhổ nước bọt và dẫm chân thì đều không bị giết, mà còn có thể chạy được ra ngoài. Đã có tấm gương này, những đệ tử khác của Thái Ất Môn học theo rất nhanh, ai nấy đều cởi quần áo vứt xuống đất. Có đệ tử vì muốn lấy lòng Diệp Mặc còn kêu lên, Thái Ất Môn rác rưởi, thậm chí còn đi tiểu ở cổng. Rất nhiều nữ đệ tử đã bất chấp, có đệ tử nam cũng đều cởi quần áo ra, nhổ mấy bãi nước bọt rồi xoay người bỏ chạy. Có vài tên đệ tử muốn đục nước béo cò nhưng chỉ chạy được vài bước thì đã bị phi kiếm của Diệp Mặc bêu đầu. Diệp Mặc vừa giết những người chống cự, dọc đường phi kiếm bay bốn phía chém giết bừa bãi. Một vài những kiến trúc bị phi kiếm chấn vỡ, toàn bộ Thái Ất Môn lập tức trở nên náo loạn, không còn ra hình dạng. Có một vài tên luyện võ địa cấp và nửa bước tiên thiên vội vàng lao ra ngăn cản Diệp Mặc, nhưng đứng trước mặt Diệp Mặc bây giờ thậm chí không qua nổi nửa hiệp đã bị Diệp Mặc giết chết. Sau người Diệp Mặc không ngừng xuất ra cầu lửa, từng tòa nhà bị hắn hủy diệt bằng hỏa cầu trở thành những cuộn khói dày đặc. Chủ lực của Thái Ất Môn đã bị Diệp Mặc giết gần hết, bây giờ ngoại trừ hai cao thủ tiên thiên, còn lại đều là từ địa cấp trở xuống. Bọn họ làm sao có thể ngăn trở Diệp Mặc giết chóc được? Chỉ cần không muốn trốn thì đều bị Diệp Mặc giết sạch. Dừng tay, đạo hữu hơi quá đáng rồi, làm người phải có chừng mực. Anh đã giết chết nhiều đệ tử của Thái Ất Môn như vậy, cũng đã giết Lãnh Thuyên và Tề Khải. Hơn nữa Thái Ất Môn hiện nay gần như đã bị anh tiêu diệt, tôi nghĩ anh dừng tay lại đi. Chủ điện này không phải tài sản của Thái Ất Môn, mà là từ thượng cổ để lại, chẳng lẽ anh thực sự phải hủy diệt hết hay sao? Trong lúc phi kiếm của Diệp Mặc không ngừng hút máu, đến lúc đốt tới chủ điện, thì một lão già sắc mặt đỏ hồng như âm hồn đứng trước mặt Diệp Mặc. Thấy lão già này, ánh mắt Diệp Mặc co rút lại, tên này có lẽ mới là người lợi hại nhất của Thái Ất Môn. Diệp Mặc cảm thấy trúc cơ dũng mãnh ở trên người ông ta, nhưng Diệp Mặc biết ông già này không phải người luyện tu chân, khí chất của ông ta hơn hẳn Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy, đây là bậc trên của tiên thiên hay sao? Diệp Mặc lần đầu tiên nhìn thấy người luyện võ bậc trên tiên thiên, khí chất trên người lão già này cũng giống như trúc cơ sơ kỳ vậy, làm cho Diệp Mặc cảm thấy bị bức bách. Nhưng Diệp Mặc không hề sợ lão già này, hắn đã tu luyện Tam Sinh Quyết, không những thần thức hùng mạnh mà chân nguyên cũng rất hùng hậu, cho dù là bậc trên của tiên thiên hắn cũng không hề sợ hãi. Chỉ có điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là lão già này hiển nhiên cũng không sợ hắn, nhưng tại sao phải đợi đến lúc hắn gần như tiêu diệt hoàn toàn Thái Ất Môn thì mới xuất hiện? Thậm chí nếu không phải hắn muốn thiêu hủy chủ điện thì có lẽ lão già còn không đi ra. Ầm một tiếng, Diệp Mặc giơ tay xuất ra phi kiếm, trên người toát lên ý chí chiến đấu hùng mạnh, cho dù là bậc trên tiên thiên thì hắn cũng muốn giết ông ta. Dường như cảm nhận được ý chí chiến đấu trên người Diệp Mặc, lão già này hừ lạnh một tiếng, dường như sự uy nghiêm của mình đã nhận phải sự khiêu khích, lạnh giọng nói, chẳng lẽ anh còn muốn đánh với tôi một trận hay sao? Diệp Mặc cười lạnh giọng nói, lão già, hôm nay Diệp Mặc tôi đến là để giết người phóng hỏa, ông định làm thế nào? Nếu chắn là trước mặt tôi thì hôm nay tôi liền giết chết. Được, được, vốn là tôi cũng định muốn động thủ, anh đã có lòng tin như vậy thì tôi cũng muốn xem thử, anh thực sự có bản lĩnh hay là do sát tâm quá nặng? Lão già này thấy Diệp Mặc không những không lui về hơn nữa còn muốn động thủ, trên mặt liền hiện lên sự giận dữ. Ra vẻ ta đây, Diệp Mặc phun ra mấy chữ cũng không muốn nhiều lời, phi kiếm trong tay đã biến thành một dải sáng màu trắng hồng trực tiếp chém qua. A, lão già a lên một tiếng nhỏ đưa tay tung một trường kia của ông ta đánh ra phía sau, thần thức của Diệp Mặc lập tức phát hiện ra, phía trước của phi kiếm đột nhiên xuất hiện một đường gợn sóng dường như một tấm màng mỏng không thể xuyên qua, nhưng lại giống như một đường rãnh trời. Nội khí thật là hùng mạnh, Diệp Mặc thầm than, hắn đầu tiên nhìn thấy một người tu luyện tới mức còn hùng hậu hơn cả chân nguyên, đã đẹp ngang với tu sĩ trúc cơ rồi. Không đúng, đây không phải là nội khí mà là một thứ gì đó dũng mãnh như chân nguyên vậy. Dùng chân nguyên hùng hậu này tạo thành một bức tường khí chắn trước phi kiếm của hắn. Diệp Mặc đã hiểu điều trước mắt, lập tức không quan tâm đến phi kiếm nữa mà tấm ra một quyền. Hắn lúc này mới là luyện khí cảnh tầng 7, không có pháp bảo, không có kỹ năng giết chóc đặc biệt của người tu chân, cũng không có gì độc đáo phụ trợ để giết địch, duy nhất chỉ có thể dựa vào phi kiếm của hắn thôi. Một khi phi kiếm không cách nào khống chế được đối phương, thì cầu lửa và đao gió cũng không cần phải thử làm gì. Vậy thì chắc chắn không có cách nào khống chế đối phương. Cho nên Diệp Mặc lựa chọn sử dụng nắm đấm để chơi. Tuy rằng lão già này nội khí hùng hậu, hơn nữa có lẽ đã là nội khí ngưng dịch rồi, nhưng Diệp Mặc tin tưởng chân nguyên của hắn không kém cỏi chút nào so với ông ta. Bởi vì sau khi tu luyện Tam Sinh Quyết vốn là phải đạt tới trúc cơ mới có thể chuyển thành chân khí của chân nguyên, nhưng nó đã được chuyển hóa trước rồi, cho nên là hắn có chỗ tiền vốn này cùng sự quyết đoán để đối đầu với đối phương. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết rằng kẻ địch của hắn có quá ít thủ đoạn, đây không phải là tu chân giới, chứ nếu là ở tu chân giới thì thủ đoạn giết người của hắn đúng là không dùng được với người ta. Ầm một tiếng, một chưởng của Diệp Mặc đánh trúng một chưởng mà lão già đang đỡ trên không trung, phát ra một loại âm thanh gần như sấm rền. Tường khí mà lão già đang khống chế kia như tờ giấy bị Diệp Mặc trực tiếp đánh tan, phi kiếm đang bị trói buộc cũng như được tháo cũi sổ lồng, xoay một vòng lẳng lặng trên không trung. Tần khí thật hùng hậu, lão già này tán thưởng một câu bỗng nhiên bước lên phía trước lại biến trưởng thành quyền đấm ra một quyền. Thì trong nháy mắt Diệp Mặc giống như bị một cái nhà giam bao phủ, hắn nhìn thấy một thứ lại giống như là có 10 cái nắm tay đánh thẳng vào mặt, đồng thời cũng giống như những nắm tay này không phải đánh thẳng mặt mà nó từ 4 phương 8 hướng lùa vào mặt hắn. Được lắm, Diệp Mặc sau khi nói một câu được lắm thì lại tung ra một quyền, vút. Hai nắm đấm còn chưa giao nhau mà tiếng vung tay đã kêu lên vun vút trong không khí, giữa chỗ đứng của hai người bụi đất tung bay mù trời, trong nháy mắt mặt đất chỗ đó đã bị xé thành những khe rãnh rất lớn. Huỳnh, quả đấm của Diệp Mặc và lão già cuối cùng cũng chạm nhau, một cảm giác đau đớn ghê gớm chuyển lên từ bàn tay, Diệp Mặc biết là xương bàn tay của hắn đã bị đánh nứt, nhưng Diệp Mặc biết là lão già kia cũng chẳng khá hơn là mấy, mặc dù nội công của lão là khá thâm hậu, nhưng dù gì cũng không phải người tu chân, khí huyết có phần suy nhược, e rằng còn bị thương nghiêm trọng hơn hắn. Diệp Mặc cười gằn nuốt lấy một viên liên sinh đan, dưới sự kết tụ của chân nguyên, hắn lại sắp sửa xuất quyền. Khoan đã, lão già đột nhiên khoát tay nói, ta già rồi, không nhận thua không được, nếu mà đánh tiếp thì hai tay ta tàn phế mất. Diệp Mặc dừng việc ra đòn đột nhiên mỉm cười nói, nói như vậy thì tôi muốn đốt đại điện này, ông không có ý kiến gì chứ? Lão già cười khổ nói, cậu diệt Thái Ất Môn tôi hầu như không có ý kiến này, nhưng đại điện này tôi vẫn xin cậu không nên đốt, đại điện này không phải của Thái Ất Môn, nó là di sản của Thần Châu, nơi đây đã từng có cả một quá khứ huy hoàng, chỉ có điều quá khứ ấy đã quá xa xưa mà thôi. Nói tới đây lão già bỗng nhiên ngừng lại rồi nhìn Diệp Mặc mà nói, loại võ mà cậu tu luyện chắc hẳn không phải là cổ võ chứ? Nếu như tôi không nhìn lầm thì loại võ mà cậu tu luyện là một công pháp tu chân, hoặc nói cách khác là vô thượng đại đạo. So với những người tu luyện cổ võ đẳng cấp như tôi thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Mặc sửng sốt, chuyện lão già nói hắn tiêu diệt Thái Ất Môn ông ta không có khí kiến đã khiến hắn rất ngạc nhiên. Bây giờ ông ta lại còn biết cả chuyện loại võ mà hắn tu luyện không phải là cổ võ. Như thế thì xong rồi, chỉ một lời đã chỉ ra chuyện loại võ hắn tu luyện là tu chân. Lẽ nào thực sự lão già này biết được điều gì đó? Ông cũng biết về tu chân sao? Diệp Mặc bất chợt hỏi. Trong mắt lão già lộ ra một niềm vui thích, ông ta nhanh chóng đáp lời. Quả nhiên, cậu là một người luyện võ tu chân chứ không phải người tu luyện cổ võ. Được được, đã gần 100 năm rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được một người tu luyện chân chính. Nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của Diệp Mặc, lão già đột nhiên nói, tôi tên là Ly Thành, nếu như cậu không ngại thì mời sang chỗ tôi chơi. Được, Diệp Mặc dường như không chút suy xét liền đồng ý với Ly Thành, hắn nhận ra được Ly Thành này chả hề có ý muốn giết hắn, mặc dù không hiểu tại sao nhưng Diệp Mặc biết cảm giác của hắn từ trước tới nay luôn rất chuẩn. Hơn nữa cho dù Ly Thành có muốn động thủ với hắn thì hắn cũng không sợ, huống hồ hắn còn quá nhiều chuyện muốn hỏi ông ta. Diệp Mặc không nhắc đến chuyện thiêu hủy đại điện Thái Ất Môn nữa, Ly Thành cũng biết ý không nhắc tới. Ông ta biết Diệp Mặc muốn giữ cho ông ta chút sĩ diện cho nên không muốn đốt đại điện chính nữa. Nơi mà Ly Thành này sống là một sơn cốc tĩnh mịch nằm ở phía sau của núi Thái Ất Môn. Điều này Diệp Mặc không ngờ tới, thậm chí là về sau hắn còn cho rằng Ly Thành không phải người của Thái Ất Môn. Bây giờ xem ra phán đoán của hắn là hoàn toàn sai lầm. Nếu như không phải người của Thái Ất Môn thì chắc không thể nào sống ngay ngọn núi phía sau của Thái Ất Môn được. Phía sau sơn cốc thậm chí còn có điểm giống với cái tiểu viện che phủ của nông gia, không khí chẳng những trong lành mà còn đem lại cho người ta một loại cảm giác khoan khoái mà dễ chịu. Đây là linh khí, trong lòng Diệp Mặc hết sức ngạc nhiên, hắn không thể tưởng tượng được linh khí ở nơi này còn đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một lượt lập tức phát hiện bên ngoài sơn cốc này có một cái tụ linh trận đơn giản. Vì thời gian trôi qua đã lâu cho nên tụ linh trận cũng bị lão hóa dần. Mời ngồi. Ly Thành đưa Diệp Mặc vào trong sân chỉ vào một phiến đá mà nói. Diệp Mặc ngồi xuống, Ly Thành lại xoay người đi vào trong nhà. Ông ta lấy ra hai cái chén, đựng một thứ chất lỏng màu trắng ngà đưa cho Diệp Mặc một chén. Diệp Mặc nhận lấy cái chén, chỉ khẽ hít một hơi, lập tức run tay ngạc nhiên nói, đây là tủy của mầm đá vạn năm sau. Ly Thành thở dài một tiếng, quả nhiên cậu biết được đây là thứ gì. Diệp Mặc suýt chút nữa thì rớt nước mắt, thứ này hắn sao có thể không biết. Ở đại lục Lạp Nguyệt thì đây là một thứ vô giá, thậm chí còn không thể nói đây là thứ đồ vô giá, vì tủy của mầm đá vạn năm chính là thứ chỉ có ở trong truyền thuyết, không phải là thứ mà con người có thể nhìn thấy được. Duẩn tủy đan chính là do tủy của mầm đá vạn năm luyện chế mà thành, còn có hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với liên sinh đan. Thế nhưng rất hiếm thấy có người dùng tủy của mầm đá vạn năm để trị thương, bởi vì thứ này còn có những tác dụng khác, nó có thể được dùng để luyện chế ra ngũ nguyên đan. Sự hiếm có của ngũ nguyên đan thì không ai có thể tưởng tượng được hết, cho dù ở đại lục Lạc Nguyệt thì đó cũng là những điều người ta chỉ truyền tai nhau, vì ngũ nguyên đan là một loại đan dược có thể dẫn xuất linh căn. Ở tu chân giới chỉ có 4-5 loại thôi, mà tủy mầm đá vạn năm là một trong số đó. Ngũ nguyên đan này ngoài tác dụng dẫn xuất linh căn thì những người lần đầu tiên dùng ngũ nguyên đan còn có thể nâng cao linh căn, ngoại trừ các loại linh căn biến dị. Một thứ quý giá như thế lại bị ông già đứng trước mặt hắn dùng như một loại thức uống, Diệp Mặc đúng là có cảm giác khóc không ra nước mắt. Thấy Diệp Mặc nâng chén tủy mầm đá vạn năm có chút sững sờ, Ly Thành lần nữa quay người bước vào trong nhà, lần này lấy ra một cái vò có khoảng 4-5 cân, tới trước mặt Diệp Mặc mà nói, tất cả trong này đều là tủy mầm đá vạn năm mà cậu nói, tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì, cho cậu hết. Diệp Mặc run rẩy nhận lấy cái bình, bên trong còn khoảng nửa bình tủy mầm đá vạn năm. Đối với Diệp Mặc thì đây là món quà đáng giá nhất trong hai kiếp người mà hắn nhận được. Hắn rất muốn nói là thứ này rất quý báu, nhưng không có cách nào để thốt lên lời. Thứ này thực sự là quá quý giá. Mặc dù không muốn nói ra nhưng cái miệng Diệp Mặc đã phọt ra, bởi vì thứ này thực sự vô cùng quý hiếm. Ly Thành khoát tay nói, thứ này đối với cậu là quý, đối với tôi thì chỉ như một thứ nước giải khát, hoặc cũng chỉ làm cơ thể khỏe mạnh hơn một chút thôi. Tôi tu luyện võ công đã hơn 120 năm, mặc dù khí huyết không đủ thế nhưng sức khỏe vẫn còn khá, vậy nên cũng không cần dùng đến thứ này. Diệp Mặc nghe Ly Thành nói thế thì cũng không nhiều lời, cẩn thận lấy ra một cái bình ngọc lớn để đặt tủy mầm đá vạn năm vào, thậm chí cất luôn cả cái chén được rót ban nãy, sau đó thu vào trong nhẫn chữa đồ. Nhẫn không gian, quả nhiên là có thứ này. Ly Thành sau khi nhìn thấy động tác của Diệp Mặc trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ là một chút chứ không phải biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Sau khi thu tủy mầm đá vạn năm lại, Diệp Mặc lại lấy ra một lọ liên sinh đan cho Ly Thành. Ly tiền bối, đan dược này tuy không thể so được với tủy mầm đá vạn năm, nhưng dù sao nó cũng trị được tất cả các loại vết thương, xin tặng cho tiền bối. Vì Ly Thành đã tặng cho mình một bình tủy mầm đá vạn năm, Diệp Mặc bất giác đổi cách gọi từ lão già sang tiền bối. Hắn cũng cảm thấy hơi đỏ mặt, xem ra hắn vẫn chỉ là một người phàm tục mà thôi. Không phải là không thích quà tặng mà vì bình thường hắn không để tâm lắm đến những món quà mà người khác tặng. Tốt tốt, thứ này rất hữu dụng. Ly Thành không chút do dự cầm lấy bình ngọc mà Diệp Mặc tặng. Diệp Mặc thấy Ly Thành đã nhận đồ của mình liền ngồi xuống hỏi, Ly tiền bối, tôi ở nơi này đã được một thời gian không ngắn, tại sao người khác đều không biết đến tu chân mà tiền bối lại biết? Ly Thành thở dài nói, 100 năm trước, khi tôi còn chưa tới 30 thì đã tu luyện đến đỉnh cao của địa cấp. Chỉ còn một bước nữa là lên được cảnh giới tiên thiên mà bên ngoài người ta thường nói đến. Hơn nữa tôi có thể dễ dàng vượt cấp tiên thiên, vì thế vô cùng là khí thịnh. Lại thêm năm đó, có đại hội các cấp của ẩn môn, tôi đại diện Thái Ất Môn đánh bại mười mấy đệ tử của Băng Hồ và Đô Thiên Phái, đưa Thái Ất Môn vào hạng nhất của ẩn môn. Sau sự kiện đó tôi lập được công lao hạng nhất cho thanh trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thái Ất Môn, hơn nữa còn là trưởng lão chưa có tấn cấp tiên thiên. Diệp Mặc gật đầu, chưa tới 30 tuổi mà thăng đến đỉnh cao địa cấp thì đích thực là kỳ tài, thảo nào có thể lãnh đạo Thái Ất Môn lên ẩn môn hạng nhất. Nhưng Ly Thành lại lắc đầu, tiếp tục nói bằng giọng tang thương. Nơi đây vốn là chốn trú ngụ của một tiểu môn phái, sau khi Thái Ất Môn trở thành ẩn môn hạng nhất thì chiếm đoạt nơi này. Nhưng tôi lại không thích ức hiếp kẻ yếu nữa, cho nên trong lòng cảm thấy không vui. Nhưng sau khi tôi ở Thái Ất Môn thời gian dài mới biết được rằng, thì ra tôi sở dĩ có thể đánh bại đệ tử của Băng Hồ và Đô Thiên đều là vì có sự ra tay của Thái Ất Môn và Côn Cản Môn. Đệ tử giỏi của hai môn phái đó ở trước trận đấu đã bị ngấm ngầm đánh cho tàn phế. Thái Ất Môn và Côn Cản phái thậm chí còn khơi mào chuyện hỗn loạn trong Băng Hồ và Đô Thiên phái, vì khi đó từ hàng tịnh trai rất khó mà gây chia rẽ. Sau đó thì Băng Hồ do bị khích bác mà dẫn đến mâu thuẫn nội bộ lớn, cuối cùng bị giáng cấp xuống môn phái tam đẳng. Nói tới đây, Ly Thành cầm chén tủy mầm đá vạn năm trước mặt mình uống cạn. Diệp Mặc nhìn thấy mà có chút đau lòng. Hắn sợ sau khi Ly Thành uống xong thì lại muốn uống thêm, vội vàng lấy từ nhẫn chữ vật ra mấy hòm rượu Mao Đài. Tiền bối, hay là chúng ta uống chút rượu đi, vị của thứ này còn ngon hơn tủy mầm đá vạn năm một chút. Ồ, Mao Đài sao? Thứ này trước năm 30 tuổi tôi đã từng uống một lần, không tồi. Lý Thành nói xong lập tức nhấc một bình Mao Đài tiện tay ra đòn, miệng bình đã không còn thấy đâu nữa. Sau khi rót đầy cho mình một chén, Lý Thành lại nói: vì tôi bất mãn về âm mưu của môn phái cho nên trực tiếp chỉ trích trưởng môn, kết quả cũng không bất ngờ, tôi bị nhốt ở nơi này. Tiền bối bị nhốt ở đây ư? Diệp Mặc chỉ tay vào cái nơi trăm hoa đua sắc chung quanh, trong lòng tự nhủ, nơi này mà dùng để nhốt người sao? Đây là thiên đường để nghỉ dưỡng thì có. Lý Thành khẽ mỉm cười, cảnh vật thế này là về sau mới có. Khi tôi vừa đến đây, nơi đây chỉ là một cái sơn cốc đèo heo hút gió, phía sau là một hang động lạnh lẽo vô cùng. Thứ tủy mầm đá vạn năm mà cậu nói là tôi phát hiện ra trong hang động đó. Tôi tìm thấy trong đó có mấy vỏ tủy mầm đá vạn năm, chỉ là về sau tôi đã uống hết, chỉ còn lại ngần ấy. Diệp Mặc nghe thấy thế, khóe miệng co giật từng hồi, trong lòng lại tự động đổi cách gọi từ tiền bối thành lão giả mắc dịch. Lý Thành dường như biết được suy nghĩ của Diệp Mặc, cảm thán nói: lúc trước khi tôi bị giam ở nơi này thì trong lòng rất khó chịu, sau này có một lần tôi vô tình phát hiện trong hang động lạnh cóng đó lại có một huyệt động nhỏ, trong huyệt động là mấy vò tủy mầm đá vạn năm xếp cạnh nhau, bên cạnh còn có một bộ xương khô bị thiếu một cánh tay. Trên bộ xương khô đó tôi tìm thấy một cái sơ đồ, vị tiền bối đã viết nó bằng tay, vị này cũng là người tu luyện cổ võ, ông ấy nói còn phát hiện ra một dạng người mới ở trên đời này, đó là người tu chân. Người tu chân tu luyện đến trình độ cao nhất, thậm chí có thể bay lượn như trong truyền thuyết. Vị này là ở Thần Châu tìm kiếm những người tu chân, mà mấy chục năm dòng bôn ba khắp trốn, cuối cùng bị trọng thương qua đời ở đây. Nghe đến đây Diệp Mặc mơ hồ đã hiểu được ý của Lý Thành, vận mệnh của ông ta có lẽ cũng giống như bộ xương khô ấy. Quả nhiên Lý Thành tiếp tục nói: khi tôi biết được tin này thì trong lòng cảm thấy vô cùng kích động. Sau khi hết hạn giam cầm, tôi liền rời khỏi Thái Ất Môn, phiêu du khắp nơi để tìm người tu chân, đã không còn hứng thú với cổ võ nữa. Năm tôi 50 tuổi thì đã đột phá lên tiên thiên, tôi cũng thực sự đã tìm ra một di tích của người tu chân và lấy được một quyển công pháp. Thái Ất Môn biết tin tôi đã tu luyện đến cấp tiên thiên liền mời tôi quay về. Vì tôi muốn tĩnh tâm tu luyện cho nên cũng quay về Thái Ất Môn, rồi ở nơi này chuyên tâm tu luyện. Diệp Mặc trong lòng cảm thấy kỳ lạ, Lý Thành tu luyện đến tận giờ mà tại sao không có chút hiệu quả nào. Lý Thành lại tự rót cho mình một chén rượu mà nói: tôi tu luyện suốt 20 năm dòng mà không thu được gì, thậm chí còn không đạt được tới luyện khí cảnh tầng 1 như trong sách nói. Trong nỗi thất vọng ấy tôi thấy thật không cam tâm, nhưng mà tuổi của tôi đã rất cao rồi, thế là tôi lại rời Thái Ất Môn, đi tìm linh dược để thăng cấp tu vi của mình, muốn đột phá giới hạn, làm gia tăng tuổi thọ trước rồi tu luyện tiếp. Nhưng tôi không ngờ, tôi không tu luyện được tu chân, nhà cổ võ thì lại tiến triển rất nhanh. Không những đột phá đỉnh cấp tiên thiên mà người ta thường hay nói tới, thậm chí đã lên được cái cấp mà người khác vẫn thường cho là tiên thiên siêu cấp, biến nội khí thành chất lỏng. Sau khi nội khí của tôi chuyển thành thể lỏng, tôi lại có sức mạnh tinh thần. Bằng sức mạnh tinh thần tôi đã thấy được thứ bên trong của tấm giản đồ bằng ngọc mà tôi từng lấy được. Biết được bản thân mình vốn không có linh căn cho nên không thể nào tu luyện. Trong nỗi thất vọng tôi đã thiêu hủy hết những thứ có liên quan đến tu chân, rồi lấp hang động phía sau sơn cốc, định cư luôn ở chốn này. Mấy chục năm tu tâm dưỡng tính, bây giờ tôi đã hiểu được một đạo lý: mệnh chung vô thỉ mạc cưỡng cầu, có nghĩa là số mệnh nó đã an bài bản thân thì không cố gắng được thì cũng đừng cố gắng để mà theo đuổi. Lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu ra tại sao Lý Thành biết về tu chân, hơn nữa gặp hắn mà lại còn bình tĩnh như vậy, thì ra ông ta đã theo đuổi cả gần trăm năm mới từ bỏ. Tuy Diệp Mặc biết tủy của mầm đá vạn năm có thể luyện ra ngũ nguyên đan, hơn nữa đan dược này có thể dẫn xuất linh căn, thế nhưng Diệp Mặc không nói ra được, bởi vì muốn tu luyện mà luyện chế được ngũ nguyên đan thì với tu vi hiện giờ của hắn còn chưa đủ, cho dù có muốn luyện chế thì ước chừng cũng phải đợi sau khi hắn lên đến trúc cơ. So với việc cho Lý Thành một niềm hy vọng thì thà rằng không nói chuyện này ra, nếu sau khi hắn thăng cấp trúc cơ mà Lý Thành vẫn chưa chết thì hắn có khi sẽ biếu ông ta một viên ngũ nguyên đan để ông ta có thể dẫn xuất linh căn. Nhưng Diệp Mặc đột nhiên nghĩ ra Lý Thành tu luyện cổ võ hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, thì lẽ ra ông ta cũng phải có linh căn mới đúng, tại sao lại có thể không có linh căn, không thể tu luyện. Thế nhưng suy nghĩ này cũng chỉ lướt qua, Diệp Mặc lại rót cho Lý Thành một chén. Lý tiền bối, tôi còn hai câu hỏi muốn được thỉnh giáo. Thứ nhất, tiền bối là người của Thái Ất Môn, tại sao lại không ngăn tôi tiêu diệt Thái Ất Môn? Thứ hai, tôi rất muốn biết tại sao cùng cấp tiên thiên, nhưng lại có sự khác biệt quá lớn về mặt cảnh giới. Lý Thành khẽ mỉm cười, cách làm năm đó của Thái Ất Môn tôi không thích. Hơn nữa trong quá trình đi ngao du tôi được quen biết với Thiên Dịch Đại Sư. Thiên Dịch Đại Sư tính toán như thành, Như thần, ngài nói Thái Ất Môn của tôi chỉ có khí vận 100 năm mà thôi. Sau 100 năm thì Thái Ất Môn sẽ tiêu tán, nên tôi biết khi cậu đến chính là thời điểm Thái Ất Môn đã chấm dứt. Trong lòng Diệp Mặc lại vô cùng ngạc nhiên, trên nhân gian này lại có những người như thế thật sao? Nếu những lời nói này mà hắn nghe được ở trước đây thì nhất định sẽ cho rằng là nói bậy nói bạ. Nhưng bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ như thế nữa. Năm đó khi kết hôn với Mục Tiểu Vận, cô ấy đã từng nói có một thầy xem tướng nói với cha cô ta rằng phu quân cô ta mang họ Diệp, điều này khá là chính xác. Tu chân giới cũng có những người như thế, nhưng có thể tính toán sự tình chuẩn xác như vậy thì thực sự Diệp Mặc chưa gặp một ai. Không để ý tới sự kinh ngạc của Diệp Mặc, Ly Thành tiếp tục nói về chuyện tiên thiên. Những người tu luyện cổ võ ở ẩn môn nhiều vô số, nhưng người thực sự hiểu về tiên thiên chắc là không quá 10 người. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Diệp Mặc, Ly Thành lại nói chính xác thì hiện giờ tôi mới miễn cưỡng lên được tới cấp tiên thiên. Rất lâu trước đây, những người tu luyện cổ võ trong ẩn môn phân thành 4 cấp là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp và thiên cấp. Chỉ những người tu luyện vượt qua thiên cấp thì được gọi là tiên thiên. Nhưng từ hàng trăm năm trước cho đến giờ, những người có thể vượt qua thiên cấp là cực kỳ hiếm có, trăm năm khó có một người. Do đó lòng tin của những người luyện võ bắt đầu lung lay, những người nguyện tin tưởng tu luyện võ thuật càng ngày càng ít, có người bắt đầu xóa bỏ thiên cấp mà gọi luôn thiên cấp là tiên thiên, cũng có nghĩa là sau khi hoàn toàn vượt qua được đỉnh cao của địa cấp thì không phải thiên cấp mà họ gọi nó là tiên thiên luôn. Thì ra là vậy, Diệp Mặc giật mình, xem ra những phán đoán trước đây của hắn là hoàn toàn chính xác. Ly Thành nói tiếp, cũng vào lúc mà tôi tìm kiếm di tích của người tu chân thì tìm thấy một ít ghi chép tương tự. Sau này tôi mới biết tôi vốn là thiên cấp chứ không phải là tiên thiên. Đến lúc đó tôi mới nỗ lực đột phá đến tu vi tiên thiên. Vì cách đột phá thiên cấp của các môn phái là không giống nhau, cho nên nó tạo ra sự khác biệt về mặt tu vi không đồng đều và phân cao thấp càng ngày càng lớn. Có người cho rằng là thông qua được nhầm đốc thì chính là tiên thiên, có người lại cho rằng hình thành khí hải chính là tiên thiên, hoàn toàn không có một khái niệm thống nhất nào cả. Kỳ thực sau khi xông qua nhầm đốc nhị mạch hình thành khí hải thì cũng mới chỉ là thăng lên thiên cấp thôi. Nội khí chuyển thành thể lỏng, hình thành sức mạnh tinh thần, đó mới là ngưỡng tới của tiên thiên. Nhưng cấp độ tiên thiên này ở ẩn môn có quá ít, đa phần tiên thiên đều là chỉ mới hình thành khí hải. Diệp Mặc gật đầu, những nghi ngờ và khó hiểu trước đây đều được giải quyết dễ dàng. Xem ra lý giải của Nhậm Bình Xuyên cũng đúng, có điều người này bỏ sót mất thiên cấp mà thôi. Diệp Mặc và Ly Thành nói chuyện một đêm, sáng sớm sau Diệp Mặc mới rời khỏi Thái Ất Môn. Hắn vốn còn định dạy cho Mạc Cửu Thâm một bài học nhưng lại không tìm thấy y trong Thái Ất Môn, cho nên đành phải từ bỏ. Sau khi rời khỏi Thái Ất Môn thì Diệp Mặc đi thẳng tới Song Tử Kiếm Tông. 3 ngày sau, một tin tức lan truyền khắp nơi, trở thành đề tài chính cho tất cả các cuộc nói chuyện. Nơi Trả Dư Tiểu Hậu, vì các đại môn phái đã vây lại tấn công nhân vật có sức mạnh thần bí là Diệp Mặc ở núi Thần Châu. Sau chuyện này, Diệp Mặc đã tuyên bố sẽ đi thăm viếng lần lượt, và quả nhiên hắn đã đi thăm viếng thật, không bỏ qua cho một môn phái này. Điều này đã trở thành tai họa lớn nhất trong suốt một thế kỷ qua của ẩn môn. Ngày 13 tháng 5, môn phái hạng nhất Thái Ất Môn bị tiêu diệt, những người chống cự đều bị giết. Đệ tử còn lại của Thái Ất Môn tản đi khắp nơi không còn một ai, Thái Ất Môn giờ đã trở thành lịch sử. Ngày 14 tháng 5, môn phái hạng nhất Song Tử Kiếm Tông, Tứ Phong Cốc, Lưu Ly Môn bị tiêu diệt, 8 môn phái nhị đẳng, có Minh Quyền Đường, Cực Binh Môn cũng bị tiêu diệt, 11 môn phái tam đẳng khác cũng bị diệt. Ngày 15 tháng 5, môn phái nhất đẳng ẩn môn Đoán Khí Đường, Hà Quang Phái bị tiêu diệt, 4 môn phái nhị đẳng Hợp Quyền Phái, Đồng Kiếm Sơn bị tiêu diệt, 7 môn phái tam đẳng khác cũng chấm dứt. Ngày 17 tháng 5, toàn bộ đệ tử Côn Cản Phái nghênh đón Diệp Mặc ở trước cửa Sơn Môn, tặng vàng tặng bạc và vô số dược liệu, trục xuất Lăng Vô Thủy. Diệp Mặc cảm niệm tấm chân tình thành ý của phái Côn Càn, liền tiếp nhận lễ vật tha mạng cho phái Côn Càn. Bởi vì cách làm của phái Côn Càn đã trở thành tấm gương cho tất cả những môn phái khác tấn công Diệp Mặc, rất nhiều môn phái không đợi Diệp Mặc tin tới đã chủ động mang lễ vật dâng lên để chuộc tội. Không biết vì Diệp Mặc rộng lượng hay vì nguyên nhân nào khác mà giữ lại tất cả những môn phái đã tặng lễ vật không còn tiếp tục đổ sát nữa. Một đợt sóng thần quét qua ẩn môn dần lắng xuống, hoặc nói cách khác là tai họa của ẩn môn đang dần qua. Đệ tử ẩn môn kinh hồn táng đảm, bắt đầu kiềm chế hành vi của mình. Thấy Diệp Mặc dừng việc báo thù lại, tất cả những môn phái này đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên những môn phái may mắn còn sống sót liền xây dựng lại môn quy một lần nữa, đều sửa thành là kẻ nào dám tìm Diệp Mặc gây sự thì xử tử cả họ. Kỳ thực đều một của môn quy cũng hoàn toàn không cần dùng đến, trừ phi là những ông cụ già thọ quá muốn thắt cổ mà tự tử, không còn muốn sống nữa thì mới dặn đi tìm cao thủ hạng nhất ẩn môn để gây chuyện. Hắn không đến tìm họ là tốt rồi, kẻ nào dở hơi thần kinh ăn cắm lợn mà đi tìm hắn gây sự chứ. Lúc này Diệp Mặc, kẻ đang được khắp nơi bàn tán nghị luận, đang dừng chân dưới chân núi của Từ Hàng Tĩnh Trai. Không phải là vì những lễ vật đó mà dừng việc báo thù, chỉ là hắn đã quá chán ghét việc đó. Chuyện Mục Tiểu Vận mất tích đã được trút giận hết, cho dù hắn diệt trừ toàn bộ ẩn môn thì đã sao. Hôm nay hắn đến Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không phải để diệt môn. Từ Hàng Tĩnh Trai không hề công kích hắn, hắn đến là để giết chết Giai Uẩn. Diệp Mặc tin Từ Hàng Tĩnh Trai không đời nào giết một tiên thiên của môn phái, nhưng đạo cô Giai Uẩn này hắn chắc chắn phải giết. Là Diệp Mặc, Diệp Thiếu Hiệp đấy sao? Một giọng nói giả nua vang lên, một đạo cô bước nhanh tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc thoáng ngạc nhiên, cách gọi Diệp Thiếu Hiệp thực sự lần đầu tiên hắn được gọi, cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhưng với đạo cô này của Từ Hàng Tĩnh Trai, Diệp Mặc cũng không có mâu thuẫn lớn, dù sao thì ba chị em Lạc Huyền cũng xuất thân từ nơi đây. Lão thần là Giai Nhàn, Diệp Thiếu Hiệp có phải đến tìm Giai Uẩn hay không? Đạo cô này hỏi bằng giọng rất ôn hòa. Diệp Mặc biết rằng lúc đầu chính là bà ta yêu cầu Từ Hàng Tĩnh Trai lui bước không tấn công hắn, bởi vậy đối với Giai Nhàn hắn có chút cảm kích. Lúc đầu nếu như Từ Hàng Tĩnh Trai cũng gia nhập đội hình tấn công, thì chỉ cần thêm một đối thủ giống như Lãnh Thuyên thôi thì hắn cũng nguy hiểm lắm rồi. Phải, tôi đến là để giết chết Giai Uẩn. Diệp Mặc không hề che giấu ý định giết người. Giai Nhàn sửng sốt, bà không ngờ Diệp Mặc đến Từ Hàng Tĩnh Trai để giết Giai Uẩn, nhưng bà ta nhanh chóng kịp phản ứng lại, nói với Diệp Mặc bằng vẻ mặt có lỗi. Hôm đó chúng tôi không giữ lại Giai Uẩn được, bà ta đã chạy mất rồi, nhưng lão thần vẫn đa tạ Diệp Thiếu Hiệp. Diệp Mặc hơi ngẩn người lập tức nói, tôi đến là để giết người, bà cảm ơn cái gì? Giai Nhàn cười nói, Diệp Thiếu Hiệp đã đi qua sông Thạch Nhai để tìm đệ tử Lạc Huyên, môn hạ. Bà già này cảm tạ Diệp Thiếu Hiệp cũng là vì điều đó. Giờ thì Diệp Mặc mới hiểu ra lúc đầu hắn để lại chữ ở sông Thạch Nhai, xem ra người của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng từng đi tìm Lạc Huyên. Lạc Huyên là bạn tôi tất nhiên phải đi tìm cô ấy, Diệp Mặc buồn bã nói. Giai Nhàn gật đầu, những việc mà Giai Uẩn làm thực sự là quá đáng, bà ta lại dám động thủ với đệ tử tâm đắc của bản môn. Ai? Diệp Mặc cười nhạt nói, cái lão ôn bà Giai Uẩn này chẳng những giết chết nhiều người bạn của tôi, mà còn giết cả Lạc Nguyệt, truy đuổi tới mức Lạc Huyên phải rơi xuống vách núi, tôi nhất định phải tự tay giết bà ta mới được. Giai Nhàn thở dài một tiếng sau hồi lâu mới nói, tiếc là hài cốt của Lạc Nguyệt không còn, Lạc Huyên thì không rõ tung tích, Lạc Phi thì lành ít dữ nhiều, sư phụ của Lạc Huyên đã tìm kiếm nó ở sông Thạch Nhai vẫn còn chưa thấy quay về. Giai Nhàn sư thái, hôm nay đành phải cáo từ, một thời gian nữa tôi lại đến. Diệp Mặc vốn định giao thi thể Lạc Nguyệt cho Giai Nhàn, nhưng nghĩ tới hắn đã đồng ý với Lạc Nguyệt là sẽ tới thôn Thạch Phong một chuyến, hay là cứ tới thôn Thạch Phong đã để xem tình hình thế nào rồi tính. Còn về phần Lạc Phi thì cô đã quen với cuộc sống ở Lạc Nguyệt, cũng không cần nói cho Giai Nhàn sư thái, kẻo lại xảy ra sự cố không cần thiết. Diệp Mặc không hề nhắc gì về ba cuốn Ni La Linh Kinh kia. Dù rằng hiện tại Ni La Kinh có dùng được hay không thì Lạc Huyên cũng sẽ không có ở đây, hắn cũng không muốn giao ra. Nếu gặp được Lạc Huyên thì hắn nhất định sẽ đưa cho nàng. Nhưng hắn mà muốn đưa cho Từ Hàng Tĩnh Trai thì không. Diệp Mặc không rõ là Vân Tử Y ở chỗ nào của Đàn Thành. Hắn cũng chưa hỏi Vân Tử Y, chỉ biết cô ta ở đó mà thôi. Nhưng hắn biết khả năng của Vân Tử Y, chỉ cần hắn tới Đàn Thành là cô ta sẽ là người đầu tiên biết tin, sau đó tìm tới hắn. Cho nên sau khi tới Đàn Thành, Diệp Mặc dùng thần thức tìm qua mà cũng không thấy, liền vào một quán rượu. Hắn vào đây để đợi Vân Tử Y và tiện thể ăn chút gì đó. Tuy ẩn môn bị Diệp Mặc trừng phạt nặng nề, thế nhưng họ đã biết khiêm tốn rồi, nhưng Đàn Thành không những không giảm bớt sầm uất mà ngược lại còn náo nhiệt lạ thường. Thậm chí đến những người bán hàng rong cũng dám bán hàng ở những con phố sầm uất này. Họ không nhìn thấy việc thu phí bán hàng nữa, vì nghe đồn lần này Diệp Mặc tiêu diệt ẩn môn là mấy hàng vỉa hè bị đệ tử của Thái Ất Môn cướp, thế họ mới bị diệt môn. Đương nhiên có những người không nghĩ vậy, bất luận nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì những ý kiến bàn luận nhiều nhất ở Đàn Thành chính là vị tiền bối mang tên Diệp Mặc kia. Mọi người không biết đấy thôi, ngày trước anh họ tôi cũng sống ở núi Thần Châu, vì tiền bối Diệp Mặc ấy thực sự là rất lợi hại, anh ta chỉ tung một chưởng là đã hạ gục mười mấy cao thủ tiên thiên, sau đó chỉ cần thổi một hơi là phun ra ngọn lửa dài chừng 10 trượng. Thôi đi, điều anh nói căn bản không đúng, thanh đao mà Diệp tiền bối sử dụng là hàn băng đao, anh ta vung ra một cái là toàn bộ đều là hàn băng lạnh buốt, cao thủ tiên thiên chỉ cần là gặp phải băng này lập tức bị đông cứng mà chết. Diệp tiền bối cái gì chứ, thực ra Diệp Mặc vẫn còn rất trẻ, chỉ là tướng mạo của anh ta hơi hung dữ chút thôi. Đúng đấy, tôi nghe nói anh ta cao gần một trượng, tức là 3,5 mét cơ. Anh ta chỉ khua tay một cái là có thể bóp chết một người bình thường. Hơn nữa nghe nói anh ta có quan hệ với một đạo cô của Từ Hàng Tĩnh Trai, cho nên Từ Hàng Tĩnh Trai mới không xuất thủ. Khi Diệp Mặc vừa bước vào quán rượu, có rất nhiều thực khách đang nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. Sau cùng, cả tin Diệp Mặc một trưởng đánh chết tất cả mọi người của Thái Hết Môn cũng được đưa ra bàn luận. Đúng là tam sao thất bản. Diệp Mặc nghe những tin này không biết phải nói gì. Tự nhủ, khoa học kỹ thuật phát triển thực sự rất quan trọng. Nếu mà có tivi thì làm gì cần những người phán đoán như thế. Một hơi mà phun ra ngọn lửa dài 10 trượng, tức là hơn 30 mét cơ à? Không lẽ mình là yêu thú cấp 7 hay sao? Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều không biết mặt mũi của Diệp Mặc. Người thực sự biết rõ hành động của Diệp Mặc hoặc biết Diệp Mặc là người như thế nào đều là những người đã chứng kiến tài năng của hắn. Nhưng việc này không liên quan gì tới họ, cũng sẽ không đứng ra biện giải. Việc này không quan hệ đến, nhưng một khi không cẩn thận mà đắc tội với Diệp Mặc thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vu Vũ Yến là người biết rõ sự tình. Tuy Thượng Thanh Sơn và Vái Côn Càn đã tặng rất nhiều tiền và dược liệu cho Diệp Mặc, nhưng nhiều đệ tử vẫn sợ Diệp Mặc giết tới tận cửa rồi thỉnh cầu ra ngoài rèn luyện. Mà các đại môn phái sợ Diệp Mặc không giữ chữ tín, với những thủ đoạn của Diệp Mặc thì người đông chẳng có uy hiếp gì được tới hắn, phải chấp nhận thôi. Vu Vũ Yến là một đệ tử ra ngoài rèn luyện, cô giống những đệ tử khác của Thượng Thanh Sơn, rời khỏi Thượng Thanh Sơn để rèn luyện một cách để trốn. Cho nên khi ở trong quán rượu nghe thấy mấy lời bàn tán này, Vu Vũ Yến không khỏi thầm khinh bỉ. Cô đương nhiên biết Diệp Mặc trông như thế nào, mỗi lần nhớ tới chuyện đã từng ngủ cùng một chiếc giường với Diệp Mặc thì trái tim cô liền đập loạn lên. Nếu như đêm đó cô thực sự theo ý Diệp Mặc thì giờ này Vu gia đã là một đại tộc rồi chăng? Mỗi lần nghĩ tới việc này cô liền hơi hối hận. Sớm biết được Diệp Mặc lợi hại như thế thì cô cần chó gì phải dựa vào anh em sư huynh quan ở trên Thượng Thanh Sơn chó chết kia. Nhưng trong lúc Vu Vũ Yến vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nhìn thấy Diệp Mặc cũng bước vào quán rượu. Cô lập tức giật mình theo bản năng cúi đầu xuống. Diệp Mặc và cô có thủ án, cô không phải một lần gặp rắc rối với Diệp Mặc rồi. Vu Vũ Yến càng nghĩ càng thấy có khả năng, lại càng không dám ngẩng đầu lên, vội vàng tìm cách chuẩn êm. Vừa bước vào quán rượu thì Diệp Mặc liền thấy ngay Vu Vũ Yến, nhưng hắn rất ghét cô gái này. Nếu cùng ăn trong một quán thì hắn không thể thấy ngon miệng. Vì Vu Vũ Yến ở trong quán rượu nên Diệp Mặc không có tiếp tục ý định đợi Vân Tử Y tới nữa, mà lập tức đi ra ngoài. Diệp Mặc rất nhanh đã tìm được Vân Tử Y tại phòng họp ở tòa nhà lớn của thần thương hội. Cùng lúc tìm thấy Vân Tử Y thì hắn liền biết tại sao cô lại cần tới sự giúp đỡ của hắn. Ngay sau đó hắn rời khỏi quán rượu. Vu Vũ Yến thì ngẫm nghĩ rất lâu, sau cùng cô quyết tâm chủ động đi tìm Diệp Mặc. Cô nghĩ kỹ rồi, người như Diệp Mặc mà muốn giết cô thì đơn giản như giết con gà, thậm chí hắn còn chả cần ra tay, chỉ cần hô một tiếng thì sẽ có hàng loạt người đến lấy đầu cô đem cho hắn. Tiếp tục trốn nữa không bằng tự mình đưa ra trước cửa, dù gì sắc đẹp của Vu Vũ Yến cũng đâu có tệ, nói không chừng trong lúc nhất thời động lòng hắn còn để cô ngủ cùng hắn một đêm thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Nghĩ đến mấy chuyện sau đó, Vu Vũ Yến thậm chí có chút kích động, phú quý chỉ có từ trong nguy hiểm mà cầu. Người đàn ông không phải là đều dặn có mới nới cũ hay sao? Mục Tiểu Vận tuy rằng xinh đẹp thật nhưng mà giờ này đâu có ở bên cạnh Diệp Mặc đâu. Thế nhưng lần thứ hai khi cô ngẩng đầu lên thì không khỏi ngẩn người. Cô rõ ràng nhìn thấy Diệp Mặc bước vào nhưng trong giấy mắt đã không thấy đâu nữa rồi. Trong cái phòng họp sang trọng nhất của Tổng bộ Thần Thương Hội ở Đàn Thành, không những đèn đuốc sáng choang mà còn rất nhiều cao thủ. Ngoài Vân Tử Y và một lão già tiên thiên bên cạnh cô ta ra, cô gái tên Tiểu Linh cũng có mặt. Nhưng sắc mặt họ lúc này rất khó coi. Hơn nữa trong phòng họp trừ ba người này ra còn 6 nam 3 nữ. Trong đó số người có tu vi cao nhất đã đạt đến tiên thiên. Đương nhiên tiên thiên của họ so với tiên thiên theo Ly Thành nghĩ thì khác khá xa. Lệ Bái trưởng lão, ông cũng là trưởng lão tiên thiên của thần thương hội. Cha tôi ngày trước đối với ông không tệ, sao ông lại phản bội thần thương hội chứ, bức tôi đến như vậy. Sắc mặt Vân Tử Y có chút khó coi, nhưng giọng điệu thì rất bình tĩnh. Bị Vân Tử Y gọi là Lệ Bái trưởng lão, người đàn ông này thoạt nhìn còn chưa tới 50 tuổi, trông khá là đẹp trai. Không những anh tuấn mà dáng người body rất chuẩn. Tuy nhiên không ai biết, nhìn ông ta chưa tới 50 tuổi nhưng thực sự đã là ngoài 60. Nghe Vân Tử Y nói xong, ông ta liền nhíu mày. Lệ Bái không trả lời, một người đàn ông trông cũng đẹp trai khác tỏ vẻ khinh thường nói. Tử Y, việc này có thể trách Lệ Bái đại ca sao? Cha cô đắc tội với Hải Thương Hội, thì thôi đi, hà tất còn phải liên lụy đến chúng tôi. Hơn nữa cho dù thần thương hội không tới Hải Thương Hội thì kết quả cuối cùng vẫn là bị thâu tóm. Nếu biết thức thời mà đưa cho Hải Thương Hội thì với mọi người đều có lợi. Gã đàn ông đẹp mã này vừa nói xong lập tức có tên khác phụ họa. Đúng vậy, tuy thần thương hội là do cha cô một tay gây dựng nhưng có thể phát triển đến hôm nay cũng đều nhờ vào mồ hôi nước mắt của mọi người. Hải Thương Hội lực lượng mạnh đã vượt qua thần thương hội rồi. Giờ chúng ta gia nhập Hải Thương Hội cũng là một cơ hội của chúng ta. Nếu không thì giỏi lắm trong vòng 1-2 năm, thần thương hội chúng ta cũng không thể tồn tại nổi. Ông lão ở bên cạnh Vân Tử Y đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Các người muốn cái gì đây? Mọi người đều có tính toán, trong lòng đều đã rất rõ rồi. Khi thần thương hội vang danh thần châu, khi hội trưởng vẫn còn, các người sao không mở miệng nói thế đi? Vì lúc đó các ngươi đều đang kiếm tiền, thần chức vị cao, có thể kiếm được nhiều tiền. Giờ thần thương hội xảy ra chút chuyện thì các ngươi đều muốn bán thần thương hội, sau đó sẵn sàng góp sức cho đối thủ của chúng ta. Không sai, các ngươi góp sức cho hải thương hội rồi thì vẫn có thể làm trưởng lão, vẫn có thể kiếm tiền. Thế nhưng còn thần thương hội thì sao? Ta nhổ vào. Vân Tử Y thở dài ngăn lão nói tiếp, cô đã sớm biết bọn người này sẽ làm như vậy. Vân Đồng, ông đừng có giả bộ thanh cao nữa, tôi không tin những năm ở thần thương hội ông kiếm được ít tiền hơn bọn tôi. Hơn nữa kiếm được một chút tiền cũng là do chúng tôi cố gắng mà có, hiện tại chúng tôi đang giúp thần thương hội, còn ông thì đang làm gì? Lão già bên cạnh Vân Tử Y vừa nói xong thì liền có một tên đàn ông xấu xí đứng lên phản bác. Với loại người không biết xấu hổ, Vân Tử Y không kìm nổi nữa, đứng lên tức giận nói, chữ dị xanh, ông cầm cái mõm lại, đừng cho rằng tôi không biết những âm mưu của ông, cha tôi làm sao lại bị thương. Còn nữa, thời gian trước kẻ nào đã sai người đánh lén tôi chứ, đề tiện vô liêm sỉ, chẳng lẽ ông dám nói ông và hải thương hội không câu kết với nhau? Lời này thật quá khó nghe, sao có thể nói là câu kết chứ, đây gọi là hợp tác. Theo sau là một tiếng nói cất lên, cửa phòng họp tự động mở ra, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi chậm rãi bước vào, theo sau còn có hai người trung niên. Nhìn đầy mùi máu tanh, rõ ràng cũng là hai cao thủ tiên thiên nữa. Hùng Trá Bình, đây là đại sảnh hội nghị của thần thương hội chúng tôi, anh đến làm gì? Vân Tử Y nhìn người từ ngoài cửa tiến vào lập tức giật mình, tuy nhiên sau khi cô hỏi thì cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hùng Trá Bình này là thiếu chủ của Hải Thương, cũng tương đương với địa vị của cô ở thần thương hội. Bây giờ Hải Thương đã đến nơi này, có nghĩa là gã đã cùng với một vài trưởng lão của thần thương hội câu kết với nhau, hơn nữa còn định công khai mọi chuyện rồi. Hùng thiếu chủ, Hùng Trá Bình vừa đi vào lập tức có người đứng lên chào hỏi. Vân Tử Y rõ ràng nhìn thấy trong số 9 vị trưởng lão, ngoài trừ Phong trưởng lão và Mang trưởng lão thì 7 người khác đều đứng lên chủ động chào hỏi Phùng Trá Bình. Dường như Phùng Trá Bình là khách quý mà không phải đột nhiên xâm nhập vào làm khách không mời trong hội nghị quan trọng của thần thương hội vậy. Đồng thời cũng có nghĩa là trưởng lão của thần thương hội chỉ có Phong trưởng lão và Mang trưởng lão lúc này là vẫn còn đứng về phía cô. Phùng Trá Bình thản nhiên cười không ngồi xuống mà cẩn thận đánh giá Vân Tử Y, lúc này mới không nhanh không chậm nói, Vân Tử Y, Tử Hoa Tiên Tử, danh khí thật lớn, tuy nhiên dường như Tử Hoa Tiên Tử xinh đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Còn về phần tôi tới đây làm gì, đương nhiên là để nói chuyện làm ăn. Nói xong thì Phùng Trá Bình lại nhìn hai vị trưởng lão không đứng lên chào hỏi y, trong mắt hiện lên một tia sát khí, lại nói tiếp. Chuyện Vân Lão Gia xảy ra chuyện tôi thấy rất tiếc, tuy nhiên Tử Hoa Tiên Tử nói chuyện thì cũng không thể nói lung tung. Phái Hải Thương chúng tôi đến là để giúp đỡ thần thương hội, chứ không phải đến để ném đá xuống giếng. Đương nhiên là tôi đã ngưỡng mộ Tử Hoa Tiên Tử từ lâu, cho nên mới như vậy. Ta nhổ vào, đừng có mà làm ta buồn nôn như vậy, giống y như cái đức hạnh của thằng bố mày, Phùng Năng. Chẳng lẽ ta còn không biết mày đến đây làm cái mẹ gì hay sao? Cút ngay, đây là địa bàn của thần thương hội, đừng có dương oai với ta ở đây. Phùng Trá Bình vừa dứt lời, trong 9 vị trưởng lão có một vị đứng lên, nhổ một bãi nước bọt phẫn nộ quát. Rồi bọ từ tươi nào tới, đập chết lão cho ta. Phùng Nhã Bình nhìn thoáng qua vị trưởng lão vừa nói hừ lạnh một tiếng. Hai gã trung niên sặc mùi máu tanh đứng sau lưng y, đã có một người đánh về phía vị trưởng lão vừa nói. Vị trưởng lão kia dường như tính trước đối phương dở trò cho nên sớm đã lấy ra một thanh bảo kiếm, chém về gã trung niên này. Gã đàn ông đứng sau Phùng Trá Bình bay ra, nắm đấm của gã không hề thay đổi, vẫn hướng trường kiếm mà đấm tới. Mắt thấy đúng lúc sẽ đụng nhau, trường kiếm lại quỷ dị biến đổi sang phương hướng khác. Ầm một tiếng, quả đấm của gã và thanh trường kiếm vừa đụng vào nhau, điều khiến người khác không nghĩ tới là thanh trường kiếm của trưởng lão kia bị quả đấm này đập nát, hơn nữa trưởng lão của thần thương hội bị đánh văng ra xa mấy thước, đập vào tường phun ra một ngụm máu tươi, vài mảnh vụn của kiếm còn cắm lên cả người ông. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, có gì thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.